ngươi vừa mới luyện chế là đan dược gì? Lão giả chằm chằm Tô Mục một hồi, nhịn không được hỏi. Tô Mục hơi nhíu mày, rất ngạc nhiên nhìn lấy lão giả, hắn luyện chế hết tam chuyển thông thiên đan đã qua 3 ngày, còn có thể thông qua một sợi không thể nắm lấy đan hương ngửi ra hắn đan dược phẩm giai. Phần này năng lực là thật cường hãn. Tiền bối là thất phẩm luyện đan sư. Tô Mục đưa tay ôm quyền, chỉ sợ chỉ có thất phẩm luyện đan sư cái mũi có linh như vậy. Lão giả gật gật đầu, nhìn lấy Tô Mục lại lần nữa kinh dị, có thể liếc mắt liền nhìn ra hắn luyện đan thực lực, quả nhiên phi phàm. Vừa mới ngươi tại trong phòng luyện đan, luyện chế là loại đan dược nào? Lão giả lại lần nữa hỏi. Tô Mục cười nhạt lắc đầu, không có nói cho lão giả, quay người rời đi, hắn hiện tại chỉ muốn đi tắm, dễ chịu nằm một chút. Nhìn đến Tô Mục quay đầu bước đi, lão giả thần sắc cứng đờ, còn không người dám theo hắn vung mặt, cho dù là cùng chủ cũng phải cho hắn 3 phần mặt mũi. Các hạ dừng bước. Lão giả nghĩ đến chính mình sự tình, do dự một chút sau đổi theo. Các hạ lạ mặt, không biết là cái nào một phương luyện đan sư. Tô Mục không có mở miệng, hắn không có hứng thú trả lời vấn đề này, đồng thời, hắn hiện tại rất mệt mỏi. Gặp Tô Mục không nguyện ý trả lời, lão giả không tốt miễn cưỡng, do dự một chút tiếp tục mở miệng, ngài có thể tinh thông tu luyện đan đạo. Tô Mục hơi hơi gật đầu, hắn luyện chế đan dược bên trong nhiều nhất cũng là liên quan tới tu luyện, hỏi cái này để làm gì? Ngươi chính là đứa con trai kia đột phá ra xóa luyện đan sư. Tô Mục chợt nhớ tới vừa tới đan đạo học điện lúc nghe đến những luyện đan sư kia nghị luận nội dung, rất ngạc nhiên nhìn lấy lão giả, đều lâu như vậy, còn không có giải quyết. Lão giả trên mặt cũng hiện lên rất ngạc nhiên, không biết hắn lại biết việc này. Hơi hơi gật đầu. Người còn không có cứu trở về. Tô Mục cũng không nhịn được hiếu kỳ, liền xem như bởi vì đột phá kém chút chết, việc này đối với một cái thất phẩm luyện đan sư mà nói, không tính là việc khó gì. Cứu trở về. Lão giả gật gật đầu, tiếp lấy lại là nở nụ cười khổ, trong tươi cười tràn đầy đắng chát. Còn ta đột phá tẩu hỏa nhập ma, hao hết chắc trở cuối cùng là bảo trụ một mạng, nhưng kinh mạch ngăn chặn tích tụ, lại khó đột phá thông thiên cảnh. Nói xong, lão giả thở dài, trên mặt có chút xấu hổ, hắn thân là thất phẩm luyện đan sư, nhi tử lại yếu như vậy, liền thông thiên cảnh đều không phải là, nói đi ra đều mất mặt. Nhưng hắn muộn có con, chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp bồi dưỡng. Kinh mạch tích tụ. Tô Mục trầm ngâm một chút, cái này chỉ sợ là hoàn toàn phá hỏng a. Loại tình huống này muốn là làm không cẩn thận, cưỡng ép đốt cháy giai đoạn lời nói, nhưng là sẽ chết người. Do xét lão giả liếc một chút, Tô Mục đông nhiên hơi nhíu mày, thất phẩm linh hồn đan dược còn kém không ít dược tài, đi kiếm nhai cũng còn có 3 ngày, ngược lại là có thể kiếm lời chút dược tài. Vạn bối tinh thông tu luyện đan đạo, có lẽ có thể trợ một chút sức lực. Lão giả nghe đến ánh mắt sáng lên, thật. Luyện đan sư cũng không phải là toàn năng, chia nhỏ có thể làm nhiều loại đan đạo, như là tinh thông linh hồn đan đạo, tu luyện đan đạo, liệu thương khôi phục đan đạo. Mà hắn cũng là tinh thông liệu thương khôi phục, tại tu luyện đan đạo phía trên, còn thật không bằng một số lục phẩm luyện đan sư mạnh. Theo vừa mới nghe thấy được đan hương, hắn có thể khẳng định Tô Mục luyện đan thuật tuyệt đối không thấp, có thể là lục phẩm luyện đan sư. Một người chưa từng gặp mặt lục phẩm luyện đan sư, ngược lại cho hắn không ít hy vọng. Tô Mục gật gật đầu, tiếp tục nói bất quá cái này tiền thù lao. Lão giả khỏe miệng kéo một cái, còn không có làm việc thì nói tiền thù lao, cũng không phải là ý đạo cao thủ, dạng này thật tốt sao? Tiền thù lao yên tâm, chút xu bạc không ít. Ngay sau đó lão giả đại khí quát tay, chỉ cần có thể bắt lấy một chút hy vọng, hắn đều sẽ không buông tha cho. Vạn bối không cần hắn đồ vật, chỉ cần một số linh hồn tính dược tài. Linh hồn tính dược tài. Lão giả nhướng mày, cổ quái nhìn lấy Tô Mục, làm sao gần nhất loại này dược tài như thế được hoang nên? Lão hủ trên tay có 2 phần có thể luyện chế bát phẩm đan dược linh hồn tính dược tài, bên trong một gốc có thể trực tiếp phục dụng, như là các hạ có thể cứu ta, toàn bộ dâng lên. Tô Mục ánh mắt sáng lên, thật không hổ là thất phẩm luyện đan sư, trên tay quả nhiên có chút đồ tốt. Tốt, xin mang ta tiến đến. Mời. Tô Mục theo lão giả rời đi, đến trong gian điện phụ một cái trong phòng, chỉ gặp một cái 30 tuổi da mặt nam tử ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, đầu đầy mồ hôi lạnh, thần sắc dữ tợn, khí tức lại tại triệt địa cảnh đỉnh phong không nhúc nhích chút nào. Các hạ, hắn chính là con ta. Lão giả chỉ vào thanh niên mở miệng, thần sắc lại lần nữa nhịn không được biến đến xấu hổ, nhi tử bất tranh khí, để trên mặt hắn thật sự là không nhịn được. Ngươi thật sự là lão hồ đồ. Tô Mục nhìn một chút thanh niên, biến sắc, mắng lão giả một câu, một cái bước xa sông đi lên. Lão giả bị chửi sững sờ, ngay sau đó nhìn đến Tô Mục động tác, gấp đến độ nhảy dựng lên, con hắn chính trong tu luyện, há có thể quấy rầy. Lùi ra tu luyện. Tô Mục vọt tới thanh niên trước mặt, quát to một tiếng, giỗi ra 2 ngón đánh vào thanh niên ở ngực huyệt vị phía trên. Phúc. Thanh niên bừng tỉnh, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Bình nhi. Lão giả nhìn đến Hầu Bình sắc mặt trắng bệch cắm xuống giường, cả kinh vội vàng phía trên đỡ, sau đó nổi giận nhìn lấy Tô Mục. Các hạ, ngươi có ý tứ gì? Đây rốt cuộc là tới cứu người vẫn là hại người? Tô Mục đạm mạc nhìn lấy lão giả, hắn có ý tứ gì, chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Gặp Tô Mục chấn định tự nhiên, lão giả thở sâu, tạm thời đè xuống trong lòng hỏa khí, điều tra Hầu Bình tình huống. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Bình nhi, không phải nói để ngươi đừng đi trùng kích cái kia mấy cái đường kinh mạch sao, ngươi không phải muốn hại chết chính mình không thành? Lão giả chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng, hắn đi luyện đan thời điểm liền đã dặn đi dặn lại, cái này thời điểm tuyệt đối không thể trùng kích kinh mạch, đỉnh quá bình thường tu luyện, hết lần này tới lần khác không nghe hắn, đây là tại cầm tính mạng mình nói đùa. Phụ thân, ta không thể cho ngươi mất mặt. Hầu Bình suy yếu mở miệng, trong mắt đều là không cam lòng cùng phẫn hận, hắn hận chính mình không dùng, hận chính mình cho thất phẩm luyện đan sư phụ thân mất mặt. Ngươi, ai? Hầu đan sư cái này lão phụ thân nhìn đến Hầu Bình trên mặt quật cường, sau cùng chỉ có thể hóa thành bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, hãy nãy mở miệng mới vừa rồi là lão hủ hiểu lầm, xin hãy tha lỗi. Tô Mục không thèm để ý lắc đầu, hắn ngược lại là thật thưởng thức Hầu Bình, mặc kệ thiên phú như thế nào, chí ít chưa bao giờ từ bỏ. Hầu đan sư trong lòng một trận bất đắc dĩ cùng đau thương về sau, đột nhiên chấn động trong lòng, trên mặt hiện lên rung động, ngẩng đầu nhìn Tô Mục trong mắt trong nháy mắt tuôn ra hy vọng. Các hạ xưng hô như thế nào? Vãn bối họ Tô. Tô đan sư, mời ngài nhất định mau cứu con ta. Hầu đan sư vội vàng khẩn cầu, tràn đầy hy vọng. Hắn đều không thể liếc một chút nhìn ra Hầu Bình là tại cưỡng ép trùng kích kinh mạch, Tô Mục lại liếc một chút nhìn ra, theo cái này liền có thể nhìn ra Tô Mục bản sự không nhỏ, bình tĩnh có biện pháp cứu Hầu Bình. Tô Mục không có lên tiếng, mà chính là phía trên đi điều tra Hầu Bình tình huống. Thì ra là thế. Điều tra xong, Tô Mục khỏe miệng khẽ nhếch, việc này còn không phải dễ dàng. Mời bị tốt dự tài, việc này lập tức liền có thể giải quyết. Hầu đan sư thân thể chấn động, không thể tin nhìn lấy Tô Mục, phảng phất tại nói đây là thật sao? Hầu Bình cũng là khó có thể tin nhìn lấy Tô Mục, liền phụ thân hắn đều không thể làm được sự tình, cái này đen xì người thật có thể làm được. Tô đan sư, mời, mời mau động thủ đi, lão hủ dược tài thì mang ở trên người, lập tức liền có thể cho ngươi. Ngay sau đó Hầu đan sư thì kích động đứng lên nói, tranh thủ thời gian thi triển ngươi cao chiêu cứu người đi. Nơi này nhưng có tắm rửa địa phương. Tô Mục nhìn một chút chính mình, bất đắc dĩ hỏi, cứu người trước đó tốt xấu đem tự mình rửa sạch sẽ đi, còn muốn trước tắm rửa? Hầu đan sư có chút bất mãn, nhưng nhìn một chút Tô Mục toàn thân trên dưới, lại chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, xác thực cái kia tắm rửa thay quần áo lại cứu người. Người tới, mang Tô đan sư phía dưới đi tắm. Hầu Bình ngồi tại cạnh giường, nhìn lấy Tô Mục ra ngoài, kinh nghi bất định nhìn về phía Hầu đan sư. Phụ thân, hắn thật có thể cứu ta? Hắn thực sự có chút không tin, nhiều ngày như vậy, nhiều như vậy luyện đan sư thậm chí còn có ý đạo cao thủ đều không thể giải quyết hắn sự tình, tùy tiện đến cá nhân thì có thể giúp hắn chữa cho tốt. Không nên xem thường người, hắn muốn là làm không được lời nói, cũng chỉ phải tìm người khác. Hầu đan sư nhìn lấy bên ngoài, lắc đầu thở dài nói. Hầu Bình trầm mặc, cái này khiến hắn lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hầu đan sư, Mã học sĩ bái kiến. Không bao lâu, một cái tuổi trẻ luyện đan sư tiến đến, đối Hầu đan sư ôm quyền nói, nàng lại tới làm gì? Hầu đan sư nhíu mày không vui, Mã học sĩ đã tới nhiều lần, lại là cầu đan dược lại là xin thuốc tài, còn chuyên môn mời y đạo cao thủ tới, nhưng căn bản không có hiệu quả, để hắn đều có chút chán. Mã học sĩ nói nàng mời đến một cái y đạo diệu thủ, nhất định có thể giải quyết Hầu thiếu gia tu luyện vấn đề. Y đạo diệu thủ? Hầu đan sư giật mình, cùng Hầu Bình liếc nhau, lập tức đứng lên nói nhanh, mời nàng tiến đến. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã en. Hãy nhập hố. Chương 736, dẫn châm làm thuốc. Y đạo diệu thủ. Hầu Bình cũng kích động đứng dậy, cho đến bây giờ cũng chỉ có y đạo diệu thủ không có giúp hắn trị liệu, y đạo diệu thủ một mực là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, rất khó tìm đến, không nghĩ tới thế mà bị Mã học sĩ cho mời đến. Có y đạo diệu thủ xuất thủ, hắn tu luyện lại cũng không là vấn đề. Hầu đan sư. Một lát sau Mã học sĩ nhanh chân đi tìm đến, đằng sau theo một người mặc áo bào trắng lão giả tóc trắng. Hầu đan sư hai cha con ánh mắt trước tiên thì rơi vào lão giả áo bào trắng trên thân, gặp hắn trạng thái khí phi phàm, tiên phong đạo cốt, sắc mặt lập tức biến đến tôn kính. Mã học sĩ, vị này là? Hầu đan sư hỏi thăm nhìn về phía Mã học sĩ, bình thường quá trình vẫn là phải đi một chút, cũng là đối cái kia y đạo diệu thủ tôn kính. Hầu đan sư, vị này cũng là y đạo diệu thủ hồi xuân. Mã học sĩ thối lui một bước, cung kính giới thiệu lão giả áo bào trắng. Y y đạo diệu thủ. Thất kính thất kính. Hầu đan sư ra vẻ kinh hô, gấp vội cung kính ôm quyền, đem vị trí của mình hạ thấp, càng có thể lấy y đạo diệu thủ niềm vui. Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Hầu Bình cũng theo ôm quyền cung kính nói. Ừm. Lão giả áo bào trắng chỉ là nhấp nhô hừ ra một cái giọng mũi, thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng Hầu đan sư hai người. Hầu đan sư đối với cái này lại tập mãi thành thói quen, thất phẩm luyện đan sư vốn là không bị y đạo diệu tay để vào mắt, tối thiểu đến bát phẩm cựu phẩm đan sư mới xứng để y đạo diệu thủ nhìn thẳng nhìn nhau, huống chi hắn vẫn chỉ là miễn cưỡng đến thất phẩm. Con mời thánh thủ mau cứu con ta. Hầu đan sư tiếp tục cung kính nói, mà hắn câu này thánh thủ, để lão giả áo bào trắng trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười, nhưng phàm là đi y đạo, không có người hội chán ghét thánh thủ xưng hô thế này, sẽ chỉ hoan hỉ. Việc nhỏ. Lão giả áo bào trắng nhấp nhô mở miệng, nhưng đứng không núc đích. Hầu đan sư ngầm hiểu, chuyển tay lấy ra một cái túi đựng đồ, cung kính đưa cho lão giả áo bào trắng. Chưa xuất thủ, trước giao tiền thù lao. Đây là y đạo cứu người quy củ. Lão giả áo bào trắng liếc liếc một chút túi chữ vật, không có tiếp, một bên Mã học sĩ thấy thế vội vàng đi lên đem túi chữ vật tiếp nhận đi, thuận tiện mở ra túi chữ vật nhìn một chút. Tiền bối, 1000 khối trung phẩm nguyên thạch. Truyền âm đối lão giả áo bào trắng nói. Lão giả áo bào trắng lúc này mới nhận lấy túi chữ vật. Liên thu đồ vật đều muốn người đưa mấy lần, giá đỡ không thể bảo là không lớn, nhưng không có người cảm thấy cái này có vấn đề, ngược lại càng thêm cảm thấy đây là y đạo diệu thủ tác phong. Lão giả áo bào trắng hừ ra một cái giọng mũi, đánh một cái ánh mắt, Hầu đan sư hiểu ý, lập tức cung cung kính kính tránh ra, để Hầu Bình tranh thủ thời gian ngồi ở mép giường. Các loại lão giả đi qua, Hầu đan sư thậm chí ân cần tự thân chuyển một cái băng ngồi để lão giả ngồi. Nhìn lấy lão giả vì Hầu Bình chẩn bệnh, Hầu đan sư trên mặt cũng không khỏi vung lên vui vẻ nụ cười, ý đạo diệu thủ xuất thủ, tuyệt đối là thuốc đến bệnh trừ. Đây chính là có thể người chết sống lại mọc lại thịt từ xương tồn tại. Mã học sĩ, nhìn không ra a, ngươi lại có thể mời đến ý đạo diệu thủ như vậy tồn tại. Bờ môi ngập ngừng nói, đối Mã học sĩ truyền âm nói. Hầu đan sư nói giỡn, không biết cái kia dự tài. Mã học sĩ cười yếu ớt lấy truyền âm. Yên tâm, chỉ cần con ta có thể tu luyện không trở ngại, chỉ là một phần dự tài, ổn thỏa hai tay dâng lên. Hầu đan sư bảo đảm nói, Mã học sĩ sau khi nghe xong nụ cười trên mặt càng nhiều, nhìn lấy lao giả áo bào trắng dài thở phào. Vì sửa chữa phục hồi linh hồn, vì không lãng phí 20 năm tuổi trẻ tươi đẹp, nàng không tiếc bất cứ giá nào mời đến cái này ý đạo diệu thủ, hiện tại cuối cùng là có thể giải quyết. Tô Mục, ngươi chờ, lão nương nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Mã học sĩ trong lòng âm thầm chửi mắng Tô Mục, nhưng nhớ tới Tô Mục cái kia cường đại linh hồn lực lượng nàng lại không khỏi có chút sợ, tại không có biết rõ ràng Tô Mục vì sao lại có cường đại như vậy linh hồn lực lượng trước đó, nàng là không dám tùy tiện động thủ. Ma học sĩ, ngươi là như thế nào mời đến vị cao nhân này? Không biết vị cao nhân này nhưng có danh hiệu. Ma học sĩ tập trung ý chí, truyền âm trả lời vị cao nhân này là ta ngẫu nhiên gặp, theo hắn trọn vẹn hơn 5 ngày, thật vất vả mới mời đến, danh hiệu vì Xuân Huy đại sư. Xuân Huy đại sư, Hầu Đan sư trong lòng lẩm bẩm, ngay sau đó trong lòng nhất động, không khỏi hỏi thăm Ma học sĩ, linh hồn ngươi bị hao tổn việc này đối với Xuân Huy đại sư đến nói không lại là việc rất nhỏ, làm sao không mời hắn giúp ngươi trị liệu? Xuân Huy đại sư không am hiểu linh hồn chi đạo. Không am hiểu? Hầu Đan sư ngạc nhiên, ý đạo diệu thủ không có đạo lý không am hiểu linh hồn chi đạo, cái này thực sự cổ quái. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nhìn đến Xuân Huy đại sư đã lấy ra dược dịch, đầu ngón tay ngưng tụ cương khí châm nhỏ, liền không nhịn được kích động lên. Dẫn châm làm thuốc, lấy cương khí làm châm dẫn, dẫn dắt dược dịch tiến vào trong thân thể, đây là ý đạo diệu thủ chuyên trúc thủ đoạn. Nhìn đến thủ đoạn này, hắn cùng Mã học sĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mục cũng đã tắm rửa thay quần áo xong, đi đến thiên điện. Dừng bước, giữ ở ngoài cửa tuổi trẻ luyện đan sư ngăn lại Tô Mục, Tô Mục nhíu mày lại, hắn đến thời điểm còn không người trông coi, làm sao tắm rửa công phu thì có người trấn thủ tại cửa ra vào. Phiền phức nói cho bên trong đan sư một chút, ta tới cứu hắn nhi tử. Tô Mục mở miệng nói, hắn còn không chào hỏi đan sư họ gì tên gì. Ngươi cứu người, còn cứu Hầu Bình. Tuổi trẻ luyện đan sư trên dưới dò xét Tô Mục liếc một chút, xem thường cười rộ lên, tuổi tác còn không có hắn lớn, nói chuyện lại thẳng càng hắn rỡ, liền thất phẩm luyện đan sư đều làm không được sự tình, chỉ bằng ngươi một tên mao đầu tiểu tử. Chuyện cười lớn. Họ Hầu. Tô Mục nhấp nô mở miệng, ngươi đi thông báo Hầu đan sư là đủ. Hắn không muốn ở chỗ này nói nhảm. Gặp Tô Mục trấn định tự nhiên, tuổi trẻ luyện đan sư trên mặt hiện lên một vẻ kinh nghi bất định, bình tĩnh như thế, thật có bản sự kia. Không có khả năng a. Không dùng, đã có ý đạo diệu thủ ra tay cứu trị. Tuổi trẻ luyện đan sư đạm mạc mở miệng, liền xem như thật tiến đi cứu người, cũng không cần đến, ý đạo diệu thủ xuất thủ, thuốc đến bệnh trừ. Ý gì đạo diệu thủ? Tô Mục hơi nhíu mày, nơi này lại có lợi hại như vậy nhân vật. Hắn ngược lại là muốn đi vào nhìn một cái. Hắn cũng không thể đi một chuyến uổng công, tốt như vậy dược tài vẫn là phải nghĩ biện pháp nắm bắt tới tay. Không tiếp tục cùng cái này luyện đan sư nói cái gì, trực tiếp bước lớn đi vào. Tuổi trẻ luyện đan sư không có ngăn lại, muốn đuổi kịp suy nghĩ muốn vẫn là tính toán, muốn là Tô Mục nói là thật hắn không cần thiết cản, muốn là nói là giả, đó cũng là Tô Mục tự tìm đường chết. Tô Mục đi tiến ra phòng, liếc mắt liền thấy vì Hầu Bình liệu thương Xuân Huy đại sư, trong mắt lóe lên một vệt dị quang về sau không có lên tiếng. Hầu đan sư quay đầu nhìn về phía Tô Mục, lập tức cũng là nét mặt đầy vẻ giận dữ, từ đâu tới hồ đồ tiểu tử, cũng dám trà trộn vào nơi này. Vừa muốn phát tác, thì cảm nhận được Tô Mục khí tức có chút quen thuộc, thân cao giống như nhất trí, mở trừng hai mắt. Còn trẻ như vậy, Hầu đan sư không thể tin nhìn lấy Tô Mục, hắn vẫn cho là Tô Mục tuổi tác không nhỏ, trước đó cứu tử sốt ruột cũng chưa từng suy nghĩ qua Tô Mục tuổi tác, không nghĩ tới hội còn trẻ như vậy, cũng là một cái soái tiểu tử. Không phải, còn trẻ như vậy có thể có bản lĩnh gì? Hầu đan sư sắc mặt trầm xuống, lại lần nữa vung lên tức giận, hắn cảm giác trước đó Tô Mục đều là đang đùa hắn. Tô Mục. Mã học sĩ quay người nhìn đến Tô Mục, biến sắc, đôi mắt đẹp trừng một cái, hoảng sợ nói ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi ở chỗ này làm gì? Sau đó sắc mặt thì biến đến dữ tợn, cũng biết nàng vì khôi phục linh hồn lực lượng, những ngày này ăn bao nhiêu khổ, kém chút mạng đều không. Tô Mục. Xuân Huy đại sư nghe đến sững sờ một chút, ngay sau đó thân thể cứng đờ, trên tay run lên, vừa mới dẫn tới cương châm dược dịch tản mát, cương châm đều trực tiếp tiêu tán. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, nhìn đến hắn trẻ tuổi khuôn mặt, Xuân Huy đại sư sắc mặt lại biến. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 737, thân đệ đệ. A. Tô Mục nhìn đến Xuân Huy đại sư, mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên, làm sao như thế nhìn quen mắt? Cùng Thanh Hồi đại sư rất giống. Chẳng lẽ Thanh Hồi đại sư là gì của ngươi? Truyền âm hỏi. Đối với Tô Mục trực tiếp như vậy tra hỏi, Xuân Huy đại sư không hề tức giận, ngược lại bạn nhìn cho kỹ Tô Mục. Thanh Hồi đại sư là huynh trưởng ta, Tô Mục tiểu hữu, lần này ta đến học cung chính là vì chuyên tìm ngươi. Xuân Huy đại sư truyền âm trả lời. Tô Mục hơi nhíu mày, tìm hắn? Khó trách Mã học sĩ có thể tìm tới Y đạo diệu thủ, lấy Mã học sĩ phân lượng, Y đạo diệu thủ đều khó có khả năng nhiều liếc nhìn nàng một cái. Tìm ta chuyện gì? Tô Mục tiểu hữu, nghe huynh trưởng ta nói, ngươi y thuật phi thường cao minh, thế nhưng là truyền thừa tại Y đạo thánh thủ. Xuân Huy đại sư nói chuyện thái độ là cẩn thận chặt chẽ, thậm chí có mấy phần tâm thần bất định ở bên trong. 20 ngày trước, Thanh Hồi đại sư truyền tin cho hắn, nói là Hoa tộc ra một cái y thuật cực yêu nghiệt thiếu niên thầy thuốc, khả năng kế thừa y đạo thánh thủ, để hắn bình tĩnh muốn gặp mặt một lần, kết giao lĩnh giáo y thuật. Kết quả là hắn mới chạy tới Thanh Trì học cung bên này, mới có trên nửa đường đụng tới Mã học sĩ, đến nơi đây trị liệu sự tình. Tại trước đó, Thanh Hồi đại sư vẫn chỉ là suy đoán Tô Mục y thuật truyền thừa tại y đạo diệu thủ, nhưng về sau hắn phát hiện mình nghĩ sai, Tô Mục y thuật đã tiếp cận với y đạo diệu thủ làm sao có khả năng đem Tô Mục bồi dưỡng được đến, tối thiểu là y đạo thánh thủ mới có thể làm đến. Tô Mục không có lên tiếng, nhưng cái này tại Xuân Huy đại sư trong mắt tương đương với ngầm thừa nhận, thần sắc lập tức biến đến có chút kích động, hắn y thuật thật lâu không được tiến bộ, Tô Mục cũng là hắn cơ hội. Tuy nhiên hắn rất khó tin tưởng Tô Mục còn trẻ như vậy y thuật cứ như vậy cao, nhưng Thanh Hồi đại sư là hắn thân ca ca, là tuyệt đối không có khả năng lừa hắn. Tô Mục tiểu hữu, lão hủ đặc biệt đến nơi đây thì là muốn cầu ngài chỉ điểm, có thể hay không? Xuân Huy đại sư nói tâm thần bất định và phần, e sợ cho Tô Mục không đáp ứng. Cứu người trước đi. Tô Mục trầm ngâm một chút, truyền âm trả lời, nếu là Thanh Hồi đại sư đệ đệ, cái kia chỉ đạo một chút cũng không sao. Xuân Huy đại sư mắt hiện kinh hỉ, đây là đáp ứng. Tô Mục tiểu hữu, ta liền không lại bêu xấu, ngài đến. Xuân Huy đại sư đứng dậy, hắn muốn kiến thức một chút Tô Mục bản sự. Không dùng, ngươi trị là được, ta lười nhác phiền phức. Tô Mục khẽ lắc đầu, có Xuân Huy đại sư là được, hắn không cần thiết lãng phí tinh lực. Chữa cho tốt hắn, nhớ đến giúp ta hướng Hầu đan sư muốn mấy phần linh hồn tính dược tài. Hắn vừa vặn trộm cái lười. Cứ việc yên tâm. Xuân Huy đại sư gật gật đầu, tại Hầu đan sư cùng Mã học sĩ ánh mắt nghi ngờ bên trong, tiếp tục cho Hầu Bình trị liệu. Nhìn đến Xuân Huy đại sư tiếp tục trị liệu, Mã học sĩ cùng Hầu đan sư nghi hoặc liếc nhau, sau đó cùng nhau nhìn về phía Tô Mục, hai người trong óc hiện lên cùng một cái ý nghĩ, hai người này nhận biết. Tô Mục tiểu hữu, ngươi cùng Xuân Huy đại sư quen thuộc. Hầu đan sư nhịn không được truyền âm hỏi, lời mặc dù thuyết khách khí, nhưng cùng lúc cũng là không thừa nhận Tô Mục luyện đan thuật. Con trẻ như vậy lục phẩm luyện đan sư, hoàn toàn không có khả năng. Trước đó cũng là hắn ảo giác, là hắn ngửi sai, nghĩ sai. Không biết. Tô Mục lắc đầu, hắn mới vừa vặn cùng Xuân Huy đại sư nhận biết, tự nhiên là không tính là quen. Không biết. Hầu đan sư trong lòng nghi hoặc càng nhiều, vừa mới khẳng định là tại giao lưu, làm sao lại là không biết? Khả năng cũng là nhìn nhiều hai bọn hắn mắt đi. Hầu đan sư lắc đầu thu hồi ánh mắt, hẳn là hắn suy nghĩ nhiều, một cái 18-19 tuổi mao đầu tiểu tử, làm sao có khả năng nhận biết ý đạo diệu thủ đây? Mã học sĩ cũng là đồng dạng ý nghĩ, Xuân Huy đại sư vẫn là nàng theo ngoài vạn dặm mời đến, Tô Mục căn bản liền không khả năng nhận biết. Phiền toái như vậy. Tô Mục nhìn đến Xuân Huy đại sư vì Hầu Bình trị liệu rườm rà, không khỏi ngáp một cái, đoán chừng trong thời gian ngắn là kết thúc không, thẳng thắn tựa ở cột nhà phía trên nhắm mắt nghỉ ngơi. Hầu đan sư nhìn đến Tô Mục cái này trạng thái, không vui nhướng mày, cũng không dùng tới ngươi, còn ở lại chỗ này làm gì? Nhưng nghĩ tới là mình mời Tô Mục đến, hắn cũng chỉ đành làm như không nhìn thấy. Mã học sĩ ngược lại là vui vẻ Tô Mục ở chỗ này nhìn, nàng muốn Tô Mục nhìn tận mắt linh hồn nàng khôi phục, nhìn lấy nàng kết giao đến một cái ý đạo diệu thủ. Dù là nàng hiện tại không dám làm Tô Mục, làm cho Tô Mục tâm lý không thoải mái một chút cũng là tốt. Sau một cách giờ, Xuân Huy đại sư xoa thanh mồ hôi, thở ra một hơi đứng dậy. Xuân Huy đại sư. Hầu đan sư thấy thế lập tức tiến lên, cung kính ổn quyền, hỏi thăm nhìn lấy Xuân Huy đại sư. Xuân Huy đại sư gật gật đầu, khoát khoát tay, ra hiệu có thể lên đi điều tra tình huống. Hầu đan sư lại lần nữa cung kính ôm quyền về sau phía trên đi điều tra Hầu Bình tình huống, chỉ thấy trong cơ thể hắn kinh mạch đã toàn bộ khơi thông, trước đó chí mạng mấy chỗ kinh mạch đã có thể không trở ngại vận hành. Thật tốt. Hầu đan sư mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vội vàng đứng dậy đối Xuân Huy đại sư ôm quyền không người. Đại sư thật là thần y liễu. Xuân Huy đại sư một mặt lạnh nhạt, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Tô Mục trên thân, hắn hiện tại chỉ muốn cùng Tô Mục thỉnh giáo y thuật. Mã học sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ, Hầu Bình chữa cho tốt cũng mang ý nghĩa linh hồn tính dược tài có thể tới tay, nàng linh hồn lực lượng rốt cục có thể khôi phục. Hầu đan sư, lão phu muốn mấy vị thuốc, không biết ngươi như có. Xuân Huy đại sư không có quên Tô Mục sự tình, hỏi hướng Hầu đan sư. Đại sư muốn cái nào dược tài? Hầu đan sư sững sờ dưới, ngay sau đó ân cần hỏi, có thể dùng mấy vị thuốc cùng một cái ý đạo rượu thủ tạo mối quan hệ, kiếm lời một cái nhân tình, tuyệt đối là kiếm lớn sự tình. Linh hồn tính dược tài. Hầu đan sư lại lần nữa sững sờ, tại sao lại là muốn loại này dược tài? Từng cái linh hồn đều ra vấn đề. Nhìn không được nhìn một chút Mã học sĩ, hẳn là giúp nàng muốn đi. Gặp Hầu đan sư nhìn sang, Mã học sĩ sững sờ một chút, ngay sau đó mừng rỡ. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Xuân Huy đại sư là tại đoạt nàng cần dược liệu, hiện tại xem ra cũng là tại cho nàng muốn, không phải vậy không có khả năng trùng hợp như vậy. Xuân Huy đại sư thật sự là quá coi trọng ta. Trong lòng nghĩ đến, càng nghĩ càng kích động, mặc cho ai bị một cái ý đạo diệu thủ coi trọng, đều sẽ kích động đi. Có thể kích động sau khi, Mã học sĩ lại không khỏi hoài nghi Xuân Huy đại sư làm như vậy mục đích, theo đạo lý nàng cùng Xuân Huy đại sư chỉ là bèo nước gặp nhau, Xuân Huy đại sư không có đạo lý đối nàng sự tình để ý như vậy, trừ phi. Mã học sĩ dò xét Xuân Huy đại sư liếc một chút, gặp hắn mặt mũi nhăn nhẻo, tóc trắng phơ, không khỏi có chút phạm buồn nôn, thậm chí nhịn không được buồn nôn. Nhiều nhất một lần mà thôi, nhắm mắt lại liền đi qua. Nghĩ đến bỏ lỡ cơ hội lần này, liền muốn hoa thời gian 20 năm đến sửa chữa phục hồi linh hồn, Mã học sĩ thì quyết định chắc chắn, nếu không hai mắt nhắm lại vừa mở liền đi qua, muốn đến Xuân Huy đại sư lão già này, năng lực không có mạnh như vậy, khả năng nàng còn không có cảm giác gì thì kết thúc. Xuân Huy đại sư giúp nàng mục đích, nàng chỉ có thể nghĩ đến là ngấp nghé nàng thân thể. Đại sư, lão hủ trên tay có hai phần luyện chế bát phẩm linh hồn đan dược dự tài, không biết. Hầu đan sư cẩn thận nhìn thấy Xuân Huy đại sư, không biết cái này hai phần dược tài có thể hay không hài lòng. Xuân Huy đại sư không có trả lời, mà chính là trước nhìn về phía Tô Mục, gặp Tô Mục nghỉ ngơi hết chớp mắt ra hiệu về sau, thì gật đầu nói có thể. Hầu đan sư nét mặt biểu lộ nụ cười, ngược lại dược liệu này là muốn cho, hôm nay không chỉ chữa cho tốt Hầu Bình, còn kết giao đến một cái ý đạo diệu thủ, là làm sao nghĩ làm sao vui vẻ. Đại sư. Hầu đan sư chuyển tay lấy ra hai cái hộp ngọc, cung cung kính kính đưa tới Xuân Huy đại sư trước mặt. Mã học sĩ nhìn đến hộp ngọc ánh mắt đều tại tỏa sáng, nhìn về phía Xuân Huy đại sư, đầy mắt khao khát. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được, quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 738, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Tại Mã học sĩ khao khát trong ánh mắt, Xuân Huy đại sư tiếp nhận hộp ngọc, chuyển tay đưa tới Mã học sĩ trước mặt. Thật sự là cho nàng. Mã học sĩ nhất thời kích động chân tay luống cuống, run rẩy đưa tay đi đón. Nhiều đa tạ đại sư. Ngay tại nàng muốn đụng phải hộp ngọc một khắc, Xuân Huy đại sư như thiểm điện đem hộp ngọc lấy ra, để Mã học sĩ trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ. "Lớn, đại sư, ngươi đừng nói giỡn." Mã học sĩ hai mắt lỗ trống một hồi, mạnh kéo ra nụ cười ngẩng đầu nhìn về phía Xuân Huy đại sư, chớ cùng nàng đùa kiểu này, chờ lát nữa nàng thật tốt phục thị ngươi còn không được sao? "Nói đùa cái gì? Ngươi lại cảm ơn cái gì?" Xuân Huy đại sư tựa như là đang nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Mã học sĩ, một mặt rất là kỳ lạ mở miệng, tiếp lấy rất ngạc nhiên nhìn trong tay hộp ngọc, tựa hồ minh bạch cái gì, giật mình nói: "Ngươi không phải là muốn lão phu là tại đem dược liệu này cho ngươi a?" Mã học sĩ gương mặt co rúm: "Không, không phải sao? Ha ha, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, lão phu nói qua muốn cho ngươi sao?" Xuân Huy đại sư cười lớn miệng ai, xem thường nhìn lấy Mã học sĩ: "Ngươi là cái thá gì, ngươi có thể mời lão phu đến, cũng đã là ngươi vinh hạnh, còn muốn đến lão phu chỗ tốt." Lớn mật. Đùng. Xuân Huy đại sư trực tiếp một bạt thai rút đi qua, quất Mã học sĩ khỏe miệng đổ máu, trên gương mặt xinh đẹp một cái huyết hồng trường ấn phá lệ trước mắt. Nàng chỗ lấy động cũng không động, chỉ vì Xuân Huy đại sư đối nàng nhục nhã, đã để nàng toàn thân cứng ngắc, xấu hổ vô cùng. Mã học sĩ cắn răng nhìn chằm chằm Xuân Huy đại sư, lòng tràn đầy khuất nhục, không cho nàng coi như, đoạt nàng dược tài thì thôi, vì cái gì còn muốn trêu đùa nàng, làm nhục nàng. Dám đối lão phu bất kính, người nào cho ngươi lá gan, làm càn. Nhìn đến Mã học sĩ không phục, mặt trời mùa xuân đại sư trong lòng cười lạnh, nho nhỏ một cái thiên cực cảnh, cũng xứng theo hắn đường đường ý đạo diệu thủ đấu. Đùng. Tiếp lấy lại một cái tát đi qua, Mã học sĩ khỏe miệng lại lần nữa đổ máu, trong miệng bao lấy bị đánh gãy hàm răng, khuất nhục càng sâu. Nàng hiện tại rất muốn hỏi một câu, nàng đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi, đến mức làm nhục như vậy nàng. Hầu đan sư ở một bên cả kinh không nhẹ, ý đạo diệu thủ lửa giận, coi như hắn là thất phẩm luyện đan sư cũng không chịu nổi, chỉ có thể ở một bên câm như hến, không dám nói nửa chữ. Nhưng hắn cũng nghĩ không thông, Xuân Huy đại sư là vì sao động này giận dữ. Nhìn đến Mã học sĩ trong mắt phẫn hận cùng không hiểu, Xuân Huy đại sư khinh thường cười lạnh, hắn không mắt mù, ngươi trước đối Tô Mục tiểu thị, hắn nhưng là toàn nhìn ở trong mắt. Dám đối phó người khác, nếu không phải hôm nay tâm tình tốt, dựa theo hắn tính khí có thể đem quần áo ngươi bới ra ném ra. Tô Mục tiểu hữu. Xuân Huy đại sư chuyển tay đem hộp ngọc đưa cho Tô Mục, Tô Mục vui vẻ nhận lấy, thật không hổ là Thanh Hồi đại sư đệ đệ, một dạng tính khí, rất hợp hắn khẩu vị. Nhìn đến Xuân Huy đại sư đem dược tài cho Tô Mục, hầu đan sư kinh hãi, Mã học sĩ càng là không thể tin, ngay sau đó trực tiếp tức điên. Lại là bởi vì Tô Mục cái này tiểu xúc sinh nhục nhã nàng, đánh nàng. Còn ngay trước mặt nàng đem nàng lớn nhất cần dược liệu cho Tô Mục, giết người bất quá đầu chạm đất, khinh người quá đáng. Phúc. Mã học sĩ càng nghĩ càng giận, trực tiếp phun ra một miệng tâm huyết, hôn mê trên mặt đất. Xuân Huy đại sư liếc liếc một chút, một chân đá văng, đổ vào nơi này, thật sự là suối quẩy. Tô Mục tiểu hữu, mời. Xuân Huy đại sư không có lãng phí thời gian nữa, mà chính là không kịp chờ đợi mời Tô Mục rời đi, thỉnh giáo Tô Mục y thuật. Tô Mục gật gật đầu, bước lớn rời đi. Nhìn lấy hai người bóng lưng, hầu đan sư trong mắt kém chút không có trường ra ngoài, hắn sống đến số tuổi này, cũng không có nhìn thấy qua như thế chuyện ngoại hạng. Một cái ý đạo diệu thủ, thế mà đối một thiếu niên hữu hảo như vậy, không đúng, là cùng kính như vậy. Đây chính là bát phẩm thậm chí cựu phẩm luyện đan sư đều không có đãi ngộ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt không thể tin được như thế chuyện hoang đường. Chẳng lẽ hắn thật sự là lục phẩm luyện đan sư? Hầu đan sư bỗng nhiên nhớ tới phòng luyện đan sự tình, hiện tại hắn có chút không xác định Tô Mục luyện đan thuật, bởi vì giải thích không thông một cái ý đạo diệu thủ, tại sao lại đối Tô Mục cung kính như thế? Không có khả năng, không có khả năng, dù là hắn đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện đan, cũng không có khả năng còn trẻ như vậy liền trở thành lục phẩm luyện đan sư. Hầu đan sư điên cuồng lắc đầu phủ định, một cái lục phẩm luyện đan sư, cũng tuyệt không có khả năng để một cái ý đạo diệu thủ cung kính như thế, tuyệt đối là bởi vì hắn nguyên nhân. Ngoài cửa trấn thủ tuổi trẻ luyện đan sư, nhìn đến Tô Mục cùng Xuân Huy đại sư cùng đi ra, nét mặt biểu lộ ngạc nhiên, kỳ quái liếc mắt một cái gian phòng bên trong, khó hiểu lắc đầu. Tô Mục tiểu hữu, ngay ở chỗ này tùy tiện tuyển cái gian phòng như thế nào? Rời phòng Xuân Huy đại sư thì lộ ra không kịp chờ đợi, hắn hiện tại là một chút xíu thời gian đều không muốn chờ, lại hắn còn có rất trọng yếu sự tình đi làm. Gấp gáp như vậy, Tô Mục bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn một chút chắc điện, liền đi về phía sau điện. Về phía sau điện a, an tĩnh chút. Xuân Huy đại sư gật gật đầu, cước bộ tăng tốc, cùng Tô Mục về phía sau điện, tùy tiện tuyển cái gian phòng thì đi vào. Ngay tại cửa phòng đóng lại thời điểm, hành lang bên trên đi tới một người bước chân dừng lại, nhìn lấy hai người bọn họ đi vào phòng mắt hiện lệ quang, quay người rời đi. Không bao lâu, chỉ thấy Thái Khang Văn hai người mang theo 8 cái luyện đan sư bước nhanh tới. Tô Mục ngay tại cái kia gian phòng. Thái Khang Văn hai người nhìn chằm chằm Tô Mục đi vào cái kia gian phòng, hỏi hướng bên cạnh một người, người kia gật gật đầu sau hai người thì mắt hiện lệ quang, đối với cái kia 8 cái luyện đan sư ôm quyền. Tô huynh, thì ta nhờ các người. Cái kia 8 cái luyện đan sư mặt lạnh lấy gật đầu, đi hướng căn phòng cách vách. Giao cho chúng ta đi. Thái Khang Văn hai người gặp 8 người tiến vào căn phòng cách vách, khóe miệng đều vung lên âm cười lạnh lạnh. Tô Mục, lần này xem ngươi còn thế nào chống được. Lần trước 4 cái thiên cực cảnh đều không thể giết Tô Mục, bọn họ đã điều tra rõ ràng, cũng là Vương đại học sĩ bọn họ không may mắn, gặp phải cực kỳ đáng sợ đối thủ, bị thay bay vạ gió cho diện, bằng không Tô Mục không có khả năng còn sống trở về. Về sau bọn họ lại nghĩ biện pháp đối phó Tô Mục, nhưng không biết sao Tô Mục một mực trốn ở trong phòng luyện đan không ra, ra đến thời điểm bọn họ người lại không cho đụng phải, rốt cuộc ai biết Tô Mục hội tại cái gì thời điểm đi ra. Hiện tại rốt cục bắt được, còn không phải tại phòng luyện đan, vậy bọn hắn thì có là biện pháp đối phó. Bọn họ mời gia tộc tất cả luyện đan sư, bên trong còn có một cái lục phẩm luyện đan sư, cái này thì tương đương với tại chính mình địa bàn đối phó Tô Mục, Tô Mục hôm nay coi như không chết cũng muốn lột ra. Gian phòng bên trong, ngươi còn không thành tiểu ý đạo diệu thủ. Tô Mục cùng Xuân Huy đại sư ngồi đối diện, cau mày nói. Xuân Huy đại sư gật gật đầu, khoe miệng nổi lên một tia đắng chát lão hủ hành y học y nhiều năm, đến bây giờ vẫn chỉ là miễn cưỡng sờ đến ý đạo diệu thủ cánh cửa, sẽ chỉ một chiêu dẫn châm làm thuốc, cũng là có thể. Hù một giò người. Đây cũng chính là hắn trước đó không cho Mã học sĩ trị liệu linh hồn lực nguyên nhân, hắn muốn là thật sự là ý đạo diệu thủ, chữa cho tốt Mã học sĩ chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Nói một chút ngươi hoang mang đi. Tô Mục trầm ngâm một chút nói, thầm nghĩ trong lòng có trách, theo đạo lý Xuân Huy đại sư muốn là thật ý đạo diệu thủ, trị liệu hầu bình thời điểm, không cần phải như vậy khó khăn mới đúng. Xuân Huy đại sư thở sâu, ấp ủ một chút giải thích, liền đem chính mình tất cả hoang mang một mạch nói ra. Nói xong, Tiểu Long thấp thỏm nhìn thấy Tô Mục. Sẽ không quá làm khó dễ ngươi a. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 739, một lời không hợp. Khó xử. Tô Mục lắc đầu, chuyện này với hắn có thể không tính là việc khó. Cẩn thận nghe. Xuân Huy đại sư gật gật đầu, dọc theo lỗ tai nghe lấy Tô Mục giải hoặc, không dám lọt mất một chữ. Gặp Xuân Huy đại sư nghe xong rơi vào trầm tư, Tô Mục thì cho mình rót chén trà, chậm rãi chờ hắn lĩnh ngộ. 30 phút về sau, gặp Xuân Huy đại sư còn không có lĩnh ngộ xong, Tô Mục thẳng thắn ngồi xếp bằng ở một bên trên giường tu luyện. Ầm ầm. Không biết đi qua bao lâu, đột nhiên một tiếng bạo hưởng, toàn bộ nhà đều chấn động kịch liệt lên. Tô Mục trong tu luyện bị đánh thức, nhướng mày, ở chỗ này tu luyện, thật đúng là không an ổn. Xuân Huy đại sư cũng bị theo trong trầm tư đánh thức, trên mặt lập tức vung lên sắc mặt giận dữ, hắn muốn lâu như vậy, còn kém một chút xíu cuối cùng không nghĩ thông suốt, thì dạng này bị đánh gãy. Hai mắt trực tiếp nhảy lên lửa giận, dám đánh đoạn hắn linh ngộ, Thiên Vương lão tử đến cũng muốn trả giá đắt. Ầm. Không đợi hắn đứng dậy ra ngoài tìm phiền toái, cửa phòng liền bị một chân đá văng, Xuân Huy đại sư sắc mặt lại lần nữa trầm xuống một phần, chỉ thấy 7-8 người nộ khí đằng đằng xông tới. Thái trúc hai nhà 8 cái luyện đan sư quét Xuân Huy đại sư liếc một chút, gặp hắn lạ mặt thì không có quá nhiều để ý tới, tại Đan đạo học điện, chỉ cần không phải thất phẩm luyện đan sư, bọn họ thì người nào đều không dùng sợ. Như thế lạ mặt lão đầu, bọn họ dám khẳng định tuyệt đối không phải bọn họ Đan đạo học điện người. Các ngươi, Tô Mục, ngươi thật lớn mật. Tô Mục vừa xuống giường chất vấn, liền bị cầm đầu một cái trung niên luyện đan sư dẫn đầu làm khó dễ, chỉ vào hắn cái mũi mang to. Vốn đan sư tại căn phòng cách vách dạy bọn họ luyện đan, ngươi lại dám hạ âm chiêu, dẫn đến chúng ta luyện đan thất bại, trực tiếp nổ lô, ngươi có biết tội của ngươi không? Tô Mục sững sờ một chút, hắn vừa mới vẫn tại tu luyện, cho Xuân Huy đại sư giải hoặc thời điểm cũng là thấp giọng thì thầm, gì đến quấy rầy các ngươi luyện đan. Một lát sau Tô Mục thì hiểu được, cái này căn bản là đến gây chuyện, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ầm. Vừa muốn mở miệng, Xuân Huy đại sư lại vô an đứng dậy, cái bản trực tiếp hóa thành mảnh vụn. Hắn hận nhất chính là có người hướng trên đầu của hắn chụp bô địa. Coi như những thứ này người là đến nhằm vào Tô Mục, nhưng Tô Mục là hắn bằng hữu, càng là hắn nửa cái lao sư, khi dễ Tô Mục, cái kia chính là đang khi dễ hắn. Lao già kia, ngươi cho rằng dạng này có thể hù dọa ở người sao? Cái kia trung niên luyện đan sư thô bạo nhìn lấy Xuân Huy đại sư, dù là thực lực mạnh hơn, cũng đừng hòng tại Đan đạo học điện nơi này chơi lưu manh. Hù dọa các ngươi? Xuân Huy đại sư cười lạnh, thì một đám cặn bã, còn chưa xứng hắn hù dọa người. Keng. Chuyển vung tay lên, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Oeng. Đồng thời thiên cực cảnh đỉnh phong khí thế bạo phát, trực tiếp đem trên mặt đất cái bàn mảnh vụn xung mở. Tô Mục hơi nhíu mày, ý đạo, đan đạo người yếu, Xuân Huy đại sư có thể có thực lực này, còn thật là khiến người ta thẳng ngoài ý muốn. Khó trách Xuân Huy đại sư có thể tại Hoàng Cương Nam vực lăn lộn phong sinh thủy khởi, nhìn đến tại ý đạo cùng võ đạo, thiên phú đều không yếu, muốn so Thanh Hồi đại sư mạnh hơn nhiều. Xuân Huy đại sư mắt hiện sắc cơ, hắn hôm nay là triệt để giận, đánh gậy hắn linh mộ, khi dễ Tô Mục, những thứ này người, một cái cũng đừng nghĩ chạy mất. Lão gia hỏa, ngươi đến thật. Lão già kia, ngươi xác định phải làm như vậy? Ngươi cần phải xem cho rõ ràng đây là ở đâu. Nơi này chính là Thanh Trì học cung, Đan đạo học điện. Dám ở chỗ này náo sự, cẩn thận có mệnh tiền đến, mất mạng ra ngoài. Đối mặt bọn hắn uy hiếp, Xuân Huy đại sư khinh thường cười lạnh, đừng nói nho nhỏ Thanh Trì học cung, coi như hắn tiến vào tông môn, cũng không ai dám ở trước mặt hắn lô mãng. Xiêu xiêu. Lợi kiếm huy động, mấy đạo kiếm cương hướng về 8 người đánh tới. 8 người biến sắc, tu vi thấp chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy, tu vi cao điểm chỉ có thể hết sức ngăn cản. Đinh đinh. Dầm dập. Gian phòng nơi xa, Thái Khang Văn cùng Trúc Hải Lâm khỏe miệng đều hiện ra đắc ý cười lạnh, chờ lấy xem kịch vui. Lớn như vậy một cái bô địa đập ở trên người hắn, liền xem như viện trưởng đến bảo vệ hắn, cũng không dùng. Đánh lên. Cảm nhận được gian phòng bên trong khí thế, hai người hoảng hốt, Tô Mục sao mà to gan như vậy, cái này đều dám động thủ. Đánh lên tốt, hắn càng thêm xong đời. Ngay sau đó hai người thì vỗ tay khen hay, dám động thủ, Tô Mục càng là đang tự tìm đường chết. A, tại sao có thể có thiên cực cảnh đỉnh phong khí tức? Có thể không chờ hắn hai cao hứng bao lâu, cảm nhận được trong phòng khí tức cường đại, thần sắc liền không khỏi cứng đờ, nhưng rất lắm mồm góc liền lần nữa lại nổi lên cười lạnh. Thiên cực cảnh đỉnh phong, tại trong học cung đúng là được cho một cường giả, nhưng nơi này chính là Đan đạo học điện, bất kỳ người nào dám ở chỗ này động thủ, đều đem chịu đến nghiêm trị. Cho dù là loại A học viện viện trưởng, cũng không dám ở nơi này động thủ. Phanh phanh phanh. Nhìn đến 8 người toàn bộ bay ra ngoài, Thái Khang Văn hai người bị sợ nhảy lên, nhưng bọn hắn không sợ ngược lại còn mừng. Đánh hung ác một chút, lại đánh hung ác một chút. Tô Mục, bất kể là ai giúp ngươi động thủ, đều là tại đem ngươi hướng tử lộ phía trên bước. Nhanh, nhanh đi mời Ngô đan sư. Thái Khang Văn đẩy Trúc Hải Lâm nói, tràn đầy hưng phấn, chỉ cần bọn họ người không bị đánh chết, vậy hôm nay thì tuyệt đối là kiếm lời. Một là Tô Mục hẳn phải chết không nghi ngờ, hai là giúp Tô Mục người cũng phải chết. Một lần kiếm lời hai. Trúc Hải Lâm gật gật đầu, lập tức nhanh như chớp liền chạy đi gọi người. Đan đạo học điện hai cái thất phẩm luyện đan sư, một cái là hầu đan sư, một cái khác thì là Ngô đan sư, Đan đạo học điện điện chủ không phải luyện đan sư, luyện đan sư đều chẳng muốn quản lý học điện, càng không, cái này lòng dạ thanh thản, tự nhiên là từ cường giả tới quản lý. Ngươi, lão gia hỏa, ngươi chết chắc. Nôn, lão già kia, ngươi nhất định sẽ nỗ lực gấp trăm lần đại giới. Tám người khó khăn đứng lên, coi như tại nôn ra máu miệng phía trên cũng là tại giận mắng, còn không người dám đối bọn hắn động thủ, lại không người dám đem bọn hắn đánh thành dạng này. Xuân Huy đại sư lạnh lùng ra khỏi phòng, trong mắt hàn quang lóe lên, hy vọng chết thời điểm, miệng còn có thể cứng như vậy. Lão nhân này là ai? Thái Khang Văn nhìn đến Xuân Huy đại sư thứ nhất mắt cũng là nghi hoặc, hắn chưa từng có tại bên trong học cung thấy qua Xuân Huy đại sư, Sau đó gặp Xuân Huy đại sư muốn tiếp tục động thủ, doa đến vội vàng trốn đi, liền khí tức cũng không dám tiết lộ. Lấy hắn điểm ấy bé nhỏ thực lực, dám lên tiếng, Xuân Huy đại sư một đạo kiếm cương cũng đủ để đòi mạng hắn. Ngươi dám giết chúng ta? Nhìn đến Xuân Huy đại sư mặt mũi tràn đầy sát cơ đi đến trước mặt bọn hắn, tám cái luyện đan sư trong mắt đều hiện lên kinh khủng, đồng thời còn có không thể tin. Dám ở đan đạo học trong điện giết bọn hắn tám cái luyện đan sư, đây tuyệt đối là đầy trời lớn mật. Cho dù là trong tông môn người tới đều không dám làm như thế, cũng không có tất muốn làm như thế. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi dám giết chúng ta, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Nơi này chính là Thanh Trì học cung, đứng sau lưng thế nhưng là đại tông môn. Tám người ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, nhưng Xuân Huy đại sư sát khí không ngừng, lời này hắn đều nghe ra vết chai. Dừng tay. Ngay tại hắn muốn giơ kiếm giết tám người thời điểm, đột nhiên quát to một tiếng vang lên, để hắn động tác một trận, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái bà lao bước lớn chạy tới. Bà lao khỏe mắt cùng cái trán đều là nếp nhăn, nhưng hắn địa phương lại chân mềm trắng nõn, còn có hai vệt quai hàm đỏ. Như thế giả trang tuổi trẻ, không khác nào bắt chước bựa, làm cho người buồn nôn. Nhưng không ai dám chuyện cười bà lão này, thậm chí còn muốn cung cung kính kính, bởi vì nàng cũng là đan đạo học điện một cái khác thất phẩm luyện đan sư, Ngô đan sư. Xuân Huy đại sư kiếm chuyển hướng, nhắm thẳng vào Ngô đan sư. Ngô đan sư thân hình trì trệ, gặp Xuân Huy đại sư dám đem kiếm chỉ lấy nàng, lửa giận vụt một chút thì lên, dám cầm kiếm chỉ nàng. Không biết sống chết, ngươi muốn bảo vệ lấy bọn hắn. Xuân Huy đại sư lạnh lùng mở miệng, Ngô đan sư sắc mặt tâm trầm, đây không phải rõ ràng sao? Rất tốt. Xuân Huy đại sư cười nhạt một chút, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, thẳng giết Ngô đan sư. Bát phẩm luyện đan sư hắn khả năng còn cho điểm thể diện, nhưng thất phẩm luyện đan sư, theo hắn đàm phán tư cách đều không có. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 740, khát máu thể chất. Lớn mật. Ngô đan sư biến sắc, ngay sau đó buộc phát ra toàn bộ lực lượng, tu vi tại thiên cực cảnh trung kỳ. Luận tu luyện thiên phú, nàng là kém xa Tít Tắp Xuân Huy đại sư, Xuân Huy đại sư coi như cao tuổi, cũng còn có thể tiến bộ, nhưng nàng không được, nàng cái này tu vi toàn đều là đan dược tích tụ ra đến. Không có kỳ ngộ không có khả năng làm tiếp đột phá. Xuân Huy đại sư trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, thì chút tu vi ấy cũng dám theo hắn đánh. Thật là lớn gan. Đinh. Phốc. Ngô đan sư chưa có thể chống đỡ được Xuân Huy đại sư một chiêu, trực tiếp thổ huyết bay rất ra ngoài. Ngô đan sư. Người tới không chỉ là Ngô đan sư, đằng sau còn tới một đám người, vừa tới thì nhìn đến Ngô đan sư thổ huyết ngã trên mặt đất, kinh hô đi lên nâng đỡ. Trương đại học sĩ, người này tại Đan đạo học điện hành hung, mau đem hắn giải quyết tại chỗ. Trương đại học sĩ, người này cùng Tô Mục không chỉ dùng âm độc thủ đoạn hại chúng ta nổ lô, còn động thủ được giết người. Nhanh giết bọn hắn. Cái kia tám cái luyện đan sư nhìn đến cầm đầu trung niên nam tử, vội vàng chỉ vào Xuân Huy đại sư cùng Tô Mục quát nói. Hiện tại nhắc lại nổ lô thực đã không có bao lớn ý nghĩa, nhưng có thể là sổ mục xuống nước, để hắn cũng vô pháp trốn qua một kiếp này. Thật lớn mật, vô pháp vô thiên. Trương đại học sĩ đem Ngô đan sư nâng đỡ về sau, nhìn lấy Xuân Huy đại sư mặt mũi tràn đầy lệ khí, dám ở chỗ này động thủ được giết người, quả nhiên là vô pháp vô thiên, miệt thị học cung. Chỉ cái này tội danh, cũng đủ để đem Xuân Huy đại sư cùng Tô Mục chém thành muôn mảnh. Động thủ. Trương đại học sĩ nhấc vung tay lên, đằng sau học sĩ toàn bộ xông lại, đem Xuân Huy đại sư vây quanh. Những thứ này học sĩ, tu vi toàn ở thiên cực cảnh trung kỳ trở lên, lại thêm Trương đại học sĩ cái này trời cực cảnh đỉnh phong, coi như Xuân Huy đại sư có vô cùng lớn bản sự, cũng đừng hòng chạy. Lão già này, là thật không sợ chết. Có điều, làm tốt lắm. Trúc Hải Lâm sau khi trở về cùng Thái Khang Văn trốn ở trong góc, nhìn lấy một màn này đều là hưng phấn không thôi, sự tình thật sự là càng náo càng lớn, như vậy mới phải, Tô Mục thì càng không khả năng sống sót. Muốn là nháo đến điện chủ đến thì càng tốt hơn, vậy thì đồng nghĩa với đem Tô Mục triệt để tuyên án tử hình. Đối lão phu độc thủ, các ngươi nghĩ rõ ràng. Xuân Huy đại sư quét Trương đại học sĩ mọi người liếc một chút, đạm mạc mở miệng. Trương đại học sĩ cười lạnh, giết ngươi, còn phải suy nghĩ kỹ. Rất tốt. Xuân Huy đại sư gật gật đầu, vừa vặn hắn lửa giận không chỗ phát tiết, giết mấy cái yếu gà chưa hết giận, vừa vặn giết thông khoái. Tê lạp. Đưa tay đem lên áo xé nát, một thân mạnh mẽ mà trắng non bắp thịt hiện ra ở trước mắt mọi người. Mọi người thấy ánh mắt ngưng lại, Xuân Huy đại sư cái tuổi này, còn có thể có như thế mạnh mẽ bắp thịt, da thịt còn có thể trắng thành dạng này, đúng là đầy đủ chói mắt. Nhưng, không dùng. Keng. Xuân Huy đại sư tay trái bay xuống, một thanh toàn thân huyết hồng kiếm xuất hiện ở trong tay. Chưa xuất thủ, đưa tay trước ở trên mặt cắt chém ra một đạo vết máu, huyết châu nhỏ xuống, bật lên tại máu trên thân kiếm, hào quang màu đỏ như máu hiện lên, tham lam khát máu. Tay phải tại trên túi chữ vật sờ một cái, lấy ra một thanh màu đen dao găm, ngang phóng tới trong miệng cắn, sắc bén lưỡi dao cắt chém phá khỏe miệng, hàm răng khẽ cắn, răng ở giữa đều bắn tung tóe ra máu tươi. Trong miệng tràn ngập mùi máu tươi, màu đen dao găm nhuộm dần máu tươi về sau, từng cái đỏ như máu đường vân du tẩu tại dao găm phía trên. Tựa hồ là hưng phấn lên. Đồng thời hưng phấn còn có Xuân Huy đại sư, chỉ thấy hắn hai tròng mắt biến thành đỏ như máu, khóe miệng lớn nhỏ mạch máu rõ ràng rành mạch, cấp tốc lan tràn đến khóe mắt. Quỷ dị, thích giết chóc. Oanh. Khí tức đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đột phá thiên cực cảnh, đạt tới nửa bước nạp nguyên. Thiên cực cảnh về sau là nạp nguyên cảnh, thiên cực cảnh là đem cương khí uy lực phát huy đến cực hạn, mà nạp nguyên cảnh cũng là một thể là địa, tiếp nhận văn vật, lấy một phương thiên địa nguyên khí làm vì công kích thủ đoạn. Nạp nguyên cảnh, đem cương khí lực phá hoại phát huy đến cực hạn. Đây là cái gì thủ đoạn? Trương đại học sĩ mọi người thấy triệt để kinh hãi. Cả kinh lui về sau hai bước, một màn này thực sự quỷ dị khiếp người, khí tức càng là mạnh lớn dọa người. Cỡ nào thủ đoạn mới có thể đạt tới khủng bố như thế tăng phúc? Khát máu thể chất. Tô Mục nhìn đến thì là rất ngạc nhiên, khát máu thể chất muốn so người mạnh hơn nhiều, là một loại không tệ hậu thiên thể chất, nhìn tên liền biết máu tươi có thể kích phát tiềm lực. khó trách hắn tu vi không kém. Cầm giữ có hậu thiên thể chất, tu luyện tốc độ đều khó có khả năng chậm, cái này có thể giải thích Xuân Huy đại sư tu vi vì sao có thể mạnh như vậy. Bọn họ thảm. Tô Mục nhìn về phía Trương đại học sĩ bọn họ, thương hại lắc đầu, khát máu thể mặc dù không bằng tiên tiên tu la thể, nhưng khát máu đặc tính cũng đầy đủ những thứ này người uống một bình. Nhìn đến Xuân Huy đại sư khát máu thể, cũng để cho hắn càng thêm chờ mong chính mình về sau thành tựu hỗn độn thể chất. Bạch. Xuân Huy đại sư quét Trương đại học sĩ bọn họ liếc một chút, đem bọn hắn nhìn sợ nổi da gà về sau thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. A. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, một cái học sĩ trực tiếp bị một kiếm chém thành hai khúc. Hướng. Phốc phốc. Các loại Trương đại học sĩ bọn họ thấy rõ ràng tình huống, vừa hoảng sợ đến sắc mặt đột biến, thì lại là máu tươi bắn tung tóe, một người lại lần nữa ngã vào trong vũng máu. T. Nhìn lấy hai người lặng yên không một tiếng động thì ngã vào trong vũng máu, Trương đại học sĩ tất cả mọi người chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng, liền gọi đều kêu không được, chỉ có thể là câm như hến, hít vào khí lạnh. Quá, thật đáng sợ. Hắn đến cùng là dùng thủ đoạn gì, làm sao sẽ mạnh như vậy? Trong góc, Thái Khang Văn hai người trực tiếp dọa đến sủi lơ trên mặt đất, kinh khủng nhìn lấy Xuân Huy đại sư, đều sắp bị hoảng sợ nước tiểu. Bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thủ đoạn, càng chưa từng gặp qua hung ác như thế người. Lao đầu kia, giết điên đã. Hô. Gió mát đánh tới, Trương đại học sĩ chợt run lên, một cô ý lạnh bay thẳng trán. Đông nhiên quay đầu, chỉ thấy Xuân Huy đại sư một đôi khát máu ánh mắt đã nhìn chằm chằm hắn, đầy dây hung quang. Giờ khắc này, Trương đại học sĩ kèm chút dọa đến hồn phi phách tán, nhưng hắn có dám suy nghĩ nhiều, chỉ phải liều mạng huy kiếm bổ về phía Xuân Huy đại sư. Keng. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, mọi người chỉ thấy Trương đại học sĩ cả người đều bay ra ngoài, đập phá một cái phòng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn về sau, thì không có động tĩnh. Mọi người thấy cảnh này, dọa đến trực tiếp thất thần. Thiên cực cảnh đỉnh phong Trương đại học sĩ, lại là không chịu được như thế nhất kích. Trong góc Thái Khang Văn hai người, đã triệt để dọa cho nước tiểu. Thiên cực cảnh đều một chiêu thì bại. Lão nhân này từ lâu tới, quá mạnh. Hai người kinh khủng sau khi, không khỏi may mắn trước đó không có tham dự vào, bằng không hiện tại khẳng định chết ngay cả cặn cũng không còn. Nhìn đến Xuân Huy đại sư thân hình hiện hiện, giống như một cái khát máu tên côn đồ nhìn lấy bọn hắn thời điểm, tất cả mọi người dọa đến hàn ý bay thẳng trán, hoảng sợ đến toàn thân phát run. "Đừng, đừng giết ta. Đừng giết ta." Những cái kia học sĩ toàn bộ dọa đến kinh khủng thét lên bại lui, người nào cũng không muốn cùng một cái sát thần đối mặt, quay người chạy trốn. "Chạy cái gì, toàn tất cả đứng lại." Quát to một tiếng trực tiếp trấn trụ những cái kia chạy trốn học sĩ, ngẩng đầu chỉ thấy phía trước đi tới một cái uy vũ trung niên nam tử, thân cao tám thước, giống như một cái cự nhân nhìn xuống tất cả mọi người. Trong lúc hành động, khí tức cường đại như có như không phát ra, chỉ là cảm thụ một chút thì làm người sợ hãi. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 741, ngươi đến thoải mái một chút. Điện chủ. Mọi người thấy, dù là đầy mắt sợ hãi, cũng đều là gấp vội cùng kính ôm quyền. Điện chủ. Xuân Huy đại sư ngẩng đầu nhìn về phía Đan Đạo học điện điện chủ, mắt phiếm hồng sắc hung quang, cuối cùng là tới một cái hạng cân nặng nhân vật. Cốc cốc cốc. Theo điện chủ bước chân dừng lại, bên ngoài vang khởi trận loạt tiếng bước chân, chỉ thấy 50 cái đại học sĩ cùng với học sĩ đem hậu điện bao bọc vây quanh. Đằng sau còn có người không ngừng chạy tới, nơi này phát sinh đại sự như thế tình, tin tức truyền rất nhanh, đầy đủ thực lực có gan tử người đều tới xem một chút, thuận tiện giúp bận điệu. Nhìn đến nhiều như vậy thiên cực cảnh cường giả đem hắn vây quanh, còn có điện chủ cái này nạp nguyên cảnh, Xuân Huy đại sư trên mặt hiện lên hung lệ, coi là nhiều người như vậy liền có thể giết đến hắn. Cắn chặt trong miệng dao găm, máu tươi một chút xíu theo khóe miệng nhỏ xuống, nhỏ tại hai thanh kiếm phía trên, tay phải trong tay thanh kiếm kia lại tản mát ra màu đen nhạt sát khí. Đùng. Đột nhiên một cái tay đập vào trên bả vai hắn, Xuân Huy đại sư sát khí nhất thời, quay đầu nhìn đến là Tô Mục mới thu hồi sát khí. "Tội gì?" Tô Mục đối Xuân Huy đại sư lắc đầu, "Tội gì nỗ lực lớn như vậy lại giới?" Xuân Huy đại sư cúi đầu, trầm ngâm một chút sau chưa phát giác gật đầu, "Xác thực tội gì nỗ lực lớn như vậy lại giới, hắn thân phận bày ở chỗ này, người nào dám động hắn?" "Ừm." Một lát sau Xuân Huy đại sư mới đột nhiên ý thức tới, ngẩng đầu nhìn Tô Mục hai mắt chừng một cái, một đôi huyết đồng bên trong đều là cái gì? "Hắn làm sao biết ta sẽ nỗ lực to lớn đại giới? Chờ lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao phát huy ra uy lực lớn nhất." Tô Mục vỗ vỗ Xuân Huy đại sư bả vai, "Lão nhân này có thể chỗ, có việc là thật phía trên, hắn tự nhiên muốn giúp đỡ điểm." Xuân Huy đại sư ánh mắt lại lần nữa chừng một cái, đều là không thể tưởng tượng, đây ý là có thể giúp đỡ hắn tiếp tục khai phát khát máu thể. Hắn nhìn ra ta là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao thấy được? Xuân Huy đại sư trong lòng thất kinh, hắn phát hiện mình là càng ngày càng nhìn không thấu Tô Mục. Các hạ là người nào? Vì sao muốn đến Đan Đạo học điện đại khai sát giới? Mọi người ở đây chờ mong điện chủ động thủ, mở ra thần uy lúc, đã thấy điện chủ không chút hoang mang mở miệng, đối Xuân Huy đại sư đưa tay ô quyền. Hắn không có đem sự tình muốn đơn giản như vậy, dám ở Thanh Trì học cùng, tại Đan Đạo học điện đại khai sát giới, không có nhất định cậy vào là tuyệt đối không có lá gan này, động thủ trước đó cũng muốn biết rõ ràng đối phương bối cảnh, muốn là trêu chọc phải không thể trêu chọc người, cái kia chính là toàn bộ Thanh Trì học cung tai nạn. Tô Mục đối điện chủ hiên ngang đầu, Xuân Huy đại sư mới tỉnh hồn lại, hít sâu một hơi quay đầu nhìn về phía điện chủ, đem trong miệng dao găm cầm xuống, đem binh khí cũng thu hồi, ra hiệu hắn không muốn lại động thủ. Chuyển tay lấy ra một khỏa liệu thương đan ăn vào, lấy thêm ra y phục mặc lên, liếm liếm bờ môi máu tươi, quét Ngô đan sư bọn họ liếc một chút mới mở miệng giết bọn hắn, "Lão phu lại cáo chi ngươi." Khẩu khí thật là lớn. Cuồng vọng. Học cung người tất cả đều giận. Cái này là bực nào miệt thị, mới dám nói thế với. Muốn không phải điện chủ đến, bọn họ sớm thì đã không nhịn được động thủ. Điện chủ nghe nói như thế cũng là không vui nhướng mày, ôn quyền tiếp tục nói các hạ như là không thể cáo chi lời nói, cũng đừng trách tại hạ không khách khí. hỏi thăm là hắn danh giới cuối cùng, khắc cho thể diện mà không cần. Ừ, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao cái không khách khí pháp? Gặp điện chủ dám uy hiếp hắn, Xuân Huy đại sư lửa giận vụt một chút thì lại đi tới, ý tứ này còn là hắn sai. Điện chủ, chớ cùng hắn nói nhảm, cho điểm nhan sắc nhìn xem, cho hắn biết chúng ta học cung lợi hại. Chúng ta Thanh Trì học cung cũng không phải hắn cái này chờ kẻ xấu cản rỡ địa phương. Động thủ đi điện chủ. Học cung mọi người đã là không thể nhịn được nữa, bọn họ đều muốn diệt cái này không coi ai ra gì lao già kia. Nhìn đến tất cả mọi người là nổi giận, Thái Khang Văn hai người lặng lẽ thở phào, nhưng bọn hắn không dám cao hứng quá sớm, chỉ dám mắt hiện chờ đợi, hy vọng điện chủ có thể duy nhất một lần đem Tô Mục hai người cho diệt, miễn đến bọn hắn nơm nớp lo sợ. Ai dám động thủ? Ngay tại điện chủ suy nghĩ muốn hay không lập tức động thủ thời điểm, một tiếng gấp hô vang lên. Chỉ thấy Hầu Đan sư lo lắng từ trong đám người xuyên qua đến, một cái bước xa vọt tới điện chủ trước mặt, thân thủ ngăn lại hắn. Hầu Đan sư. Điện chủ nhìn lấy Hầu Đan sư nhướng mày, tức giận đã hiện lên ở khóe mắt, đường đường thất phẩm luyện đan sư, vậy mà giúp đỡ một ngoại nhân. Điện chủ, cái này người ngươi không thể động. Hầu Đan sư gấp vội mở miệng, hắn là y đạo diệu thủ, vừa chữa cho tốt con ta. Y y đạo diệu thủ? Diệu thủ? Điện chủ ý thức tới đột nhiên giật mình, học cung mọi người càng là cả kinh không nhẹ, cùng nhau quay đầu nhìn chằm chằm Xuân Huy đại sư, đầy mắt không dám tin, chiến đấu lực mạnh mẽ như vậy lao đầu, vẫn là một cái y đạo diệu thủ. Khó trách hắn dám không kiêng nể gì cả động thủ. Y y đạo diệu thủ thực lực cũng mạnh mẽ như vậy sao? Hết xong, chúng ta chết chắc. Rất nhanh mọi người biến sắc, Thái Trúc hai nhà tám cái luyện đan sư càng là trực tiếp tuyệt vọng, bọn họ trêu chọc lại là y đạo diệu thủ, cái này ai cũng cứu không bọn họ. Những cái kia vây quanh Xuân Huy đại sư đại học sĩ cùng học sĩ, đều vội vàng thu hồi binh khí, ai cũng không dám lại động thủ, càng là cúi đầu nhìn dưới mặt đất làm chẳng có chuyện gì phát sinh, chuyện gì cũng không biết. Hắn làm sao lại nhận biết y đạo diệu thủ? Thái Khang Văn hai người càng là cả kinh trong mắt kém chút trừng ra ngoài, làm sao đều không thể tin được Tô Mục sẽ có loại này người mạch, Tô Mục thế nhưng là cùng bọn hắn cùng đi Thanh Trì học cùng, làm sao lại nhận biết lợi hại như vậy nhân vật? Cái này hỏng bét. Ngay sau đó hai người liền muốn không nhiều như vậy, trực tiếp mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Bọn họ thế mà tính kế đến một cái y đạo rượu trong tay đi, cái này khác nói xử lý Tô Mục, gia tộc bọn họ những luyện đan sư kia, tất cả đều phải bồi thường phía trên. Hầu đan sư, ngươi cũng đừng đùa kiểu này. Điện chủ thần sắc không ngừng biến ảo, kiên kỵ nhìn một chút Xuân Huy đại sư về sau, truyền âm đối Hầu đan sư có nói, loại này trò đùa cũng không thể luận mở, đắc tội một cái y đạo rượu thủ, cũng biết là hậu quả gì. Hầu đan sư bất đắc dĩ nhìn lấy điện chủ, càng có chút im lặng, hắn hội cầm loại sự tình này đùa giỡn hay sao? Vừa mới hắn biết được học điện đối Xuân Huy đại sư động thủ thời điểm, kém chút không có bị hủ chết. May mắn Xuân Huy đại sư thực lực đủ mạnh, không phải vậy thì thật xong đời. Một cái y đạo diệu thủ, chữa cho tốt người muốn so một cái luyện đan sư nhiều quá nhiều, cầm giữ có nhân tình cũng không phải luyện đan sư có thể so đo. Một khi Xuân Huy đại sư chết ở chỗ này, vậy sẽ có đến không hết cường giả đến cửa trả thù. Chỉ là suy nghĩ một chút đều khiến người ta tê cả da đầu. Nhìn đến Hầu đan sư dạng này, điện chủ trong lòng liền biết rõ đây là thật, trong lòng trực tiếp trầm xuống, cái này là thật chơi lớn, một cái y đạo diệu thủ giá lâm học cùng, bọn họ không có chiêu đãi được không nói. Còn đem người cho đắc tội, cái này nếu để cho cung chủ biết, không phải đánh chết hắn. Việc này muốn là xử lý không tốt, thậm chí đại tông môn đều sẽ tới vấn trách. Nghĩ tới những thứ này, điện chủ chán đều toát ra mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn Xuân Huy đại sư, ánh mắt không khỏi trốn tránh, qua nửa ngày mới khó khăn kéo làm ra một bộ cứng ngắc nụ cười. "Lớn, đại sư, đắc tội, còn mời, còn xin bớt giận." "Hừ." Xuân Huy đại sư hừ lạnh, hắn dễ dàng như vậy bớt giận. "Đại sư, cái này bên trong có chút hiểu lầm." Điện chủ nụ cười càng thêm cứng ngắc, thử nghiệm nhìn có không có lượn vòng chỗ trống. Xuân Huy đại sư trong mắt trực tiếp hung quang bùng lên, đây là muốn hắn đến giải thích toàn bộ quá trình. Hắn giết người, không cần giải thích. Điện chủ nhìn đến Xuân Huy đại sư trong mắt hung lệ, đành phải mau ngậm miệng, trong lòng minh bạch việc này đã triệt để không có chỗ trống. Cái kia, vậy ta đem bọn hắn xử quyết. Quét mắt một vòng Thái Trúc hai nhà tám cái luyện đan sư, điện chủ trong lòng quét ngang, cẩn thận từng ly từng tí xin chỉ thị Xuân Huy đại sư. Xuân Huy đại sư gật gật đầu, nhưng lại rất nhanh lắc đầu, cái này khiến triệt để tuyệt vọng tám cái luyện đan sư trong lòng dấy lên một chút hy vọng, chẳng lẽ là phát hiện tâm muốn buông tha bọn họ. Bọn họ là tới đối phó ngươi, ngươi tới đi. Tại mọi người tâm thần bất định trong ánh mắt, Xuân Huy đại sư quay đầu đối Tô Mục mở miệng. "Ngươi tới giết bọn hắn thoải mái một chút." Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 742, có nhiều lo lắng. "Giết người." Tô Mục nhìn về phía Thái Trúc hai nhà tám cái luyện đan sư, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trực tiếp rút kiếm đi qua. "Giết người, ta còn thực sự có hứng thú." Nhìn đến Tô Mục như thế quả quyết, những cái kia học sĩ đại học sĩ mí mắt không khỏi nhảy một cái, đây là thực có can đảm a. Hắn thì không có nghĩ tới hậu quả, muốn là y đạo diệu thủ động thủ, giết thì giết, không ai dám tìm hắn để gây sự, hắn muốn là giết, tìm hắn để gây sự người còn nhiều, rất nhiều. Bọn họ ý nghĩ cũng là Xuân Huy đại sư động thủ, hậu quả phụ nổi, thậm chí đều không dùng phụ hậu quả gì. Xem xét lại Tô Mục, hiện tại còn chỉ là thông thiên cảnh, một khi cái này tám cái luyện đan sư người sau lưng trả thù lên, Tô Mục tuyệt đối không cách nào tiếp nhận những người kia lựa giận. Hắn hiện tại đứng sau lưng thế nhưng là y đạo diệu thủ, ai dám trả thù hắn? Đột nhiên một người lời nói, làm cho tất cả mọi người đều trầm mặt xuống, nhìn lấy Xuân Huy đại sư đầy mắt kiên kỵ. Tô Mục, ngươi dám giết chúng ta? Thái Trúc hai nhà tám cái luyện đan sư kinh khủng nhìn lấy Tô Mục đi tới, ngoài mạnh trong yếu quát nói: "Chúng ta thế nhưng là luyện đan sư, ngươi không có quyền giết chúng ta." "Các ngươi quên, ta cũng là luyện đan sư." Tô Mục lắc đầu, trực tiếp huy kiếm thẳng hướng một người. "A!" Tại một tiếng hét thảm bên trong, một người bỏ mình. Còn lại bảy cái luyện đan sư bị dọa đến câm như hến, tiểu tử này là thực có can đảm, ra tay là thật hung ác. Đối với Tô Mục luyện đan sư thân phận bọn họ không có nghi vấn, cũng vô pháp nghi vấn, rốt cuộc trước đó tại phòng luyện đan trước bọn họ là tận mắt nhìn thấy, chỉ có thể sắc mặt tái nhợt xin giúp đỡ nhìn về phía điện chủ. Điện chủ nhìn như không thấy, bọn họ đành phải quay đầu nhìn về Xuân Huy đại sư, có thể hay không sống thì toàn ở Xuân Huy đại sư một ý niệm. A, rất hiển nhiên, Xuân Huy đại sư càng thêm không có khả năng buông tha bọn họ, bên cạnh một tiếng hét thảm, để còn lại 6 người triệt để nhận rõ thực tế trước mắt. Thái trúc hai nhà, tất cả tại học cung luyện đan sư cần phải đều ở nơi này a. Giết hết hai người sau Tô Mục dừng tay, hỏi. Còn thừa 6 người nuốt nước miếng, chưa phát giác gật đầu. Tại trong đế quốc thời điểm diệt các ngươi một lần, không nghĩ tới còn muốn ta đến diệt lần thứ hai. Tô Mục cười lạnh lắc đầu, diệt một lần còn không hết hy vọng, nhất định phải hắn diệt lần thứ hai. Phốc suy phốc suy. Tiếp lấy bóng người lóe lên, đem 6 người nhất kích chí mệnh. Trong góc, vừa mới đứng lên Thái Khang Văn hai người lại lần nữa sủi lơ trên mặt đất, đầy mắt tuyệt vọng, triệt để xong, gia tộc bọn họ nhiều năm nỗ lực, trực tiếp cho một mùi lửa, bọn họ tại bên trong học cùng cũng mất đi lớn nhất núi dựa lớn. Tô Mục, ngươi thật là ác độc thủ đoạn. Diệt tộc ta hai lần, huyết hải thâm cửu, không báo thể không làm người. Hai người thần sắc theo tuyệt vọng biến thành bi thương, sau cùng hóa thành dữ tợn, trong lòng là hận ý ngập trời. Nhưng bọn hắn lại hận, cũng biết hiện tại đã không làm gì được Tô Mục nửa điểm, thậm chí bọn họ còn muốn giáng chống đỡ lấy đứng lên, mau chóng rời đi, bằng không bọn hắn cũng sẽ chết tại Tô Mục dưới kiếm. Một giọt máu theo xích huyết kiếm nhỏ xuống, Tô Mục quay đầu nhìn về phía Ngô Đan sư. Ngô Đan sư gặp hắn nhìn sang, trực tiếp một cái dùng mình, cái này là muốn giết nàng. Đổi lại trước đó, nàng khẳng định là nổi giận, nhưng bây giờ, nàng chỉ có sợ hãi. Tô Mục, hiểu lầm, đây thật là hiểu lầm, ta thật sự là cái gì cũng không biết. Ngô Đan sư vội vàng khoát tay giải thích, đồng thời nhìn về phía Xuân Huy đại sư, hiện tại chỉ nhìn Xuân Huy đại sư có thể hay không nghe vào nàng giải thích. Đại sư, Ngô Đan sư nàng đúng là bị người che đậy, hoàn toàn không biết nội tình, còn xin bỏ qua cho nàng đi. Điện chủ lúc này cũng chỉ đành vì Ngô Đan sư cầu tình, một cái thất phẩm luyện đan sư bọn họ học cung hao tổn không tầm thường, huống hồ việc này Ngô Đan sư trước đó là không biết. Xuân Huy đại sư không có mở miệng, như cũng là trước hỏi thăm Tô Mục. Nhìn đến Xuân Huy đại sư nhìn về phía Tô Mục, hỏi ý kiến cầu hắn ý kiến, điện chủ mọi người không khỏi lưu luyến, cái này đến cùng là cái gì quan hệ, vì cái gì một cái ý đạo diệu thủ làm quyết định, còn phải xem một thiếu niên ý tứ. Không biết rõ tình hình. Cái kia coi như, ta Tô Mục xưa nay không lạm sát kẻ vô tội. Tô Mục đem xích huyền kiếm thu hồi, nhấp nô mở miệng, hắn là một cái rất giảng đạo lý người. Thế mà lời này lại làm cho điện chủ bọn họ khỏe mắt run rẩy, không lạm sát kẻ vô tội. Vừa giết hết 8 người, ngươi nói lời này, muốn mà sao? Xuân Huy đại sư gật gật đầu, chỉ cần Tô Mục không so đo, hắn đều không có vấn đề. Đại sư, không biết phải chăng là có cái kia vinh hạnh, có thể cùng ngài cùng nhau uống trà. Giải quyết xong việc này về sau, điện chủ cố nén thì đau, đối Xuân Huy đại sư mới nói, không rảnh. Xuân Huy đại sư mặt lạnh lấy cự tuyệt, tiếp tục xem Tô Mục, trong mắt hiện lên nóng rực, hắn nhưng là nhớ đến Tô Mục vừa mới cùng hắn nói qua, có thể giúp hắn kích phát khát máu thể. Đi thôi. Tô Mục trong lòng biết Xuân Huy đại sư nóng nội, khoát tay nói, tới trước hắn ở địa phương lại nói, nơi này quá loạn. Xuân Huy đại sư gật gật đầu, bước lớn theo Tô Mục rời đi. Nhìn lấy hai người bóng lưng, mọi người chưa phát giác nuốt nước miếng, hai cái người điên. Còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian thanh lý. Các loại Tô Mục hai người rời đi về sau, điện chủ sắc mặt trực tiếp trầm xuống, ý đạo diệu thủ không có kết giao đến, còn chết rất nhiều người, tâm tình của hắn có thể tốt thì quái. Hầu đan sư ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, thở dài lắc đầu rời đi. Khu cư trú, đến gian phòng của mình về sau, Tô Mục liền lấy ra giấy mực bút nghiên, không ngừng sao chép. Xuân Huy đại sư ở một bên nhìn lấy, mặt phía trên không ngừng hiện ra vẻ kinh dị, sau cùng hóa thành kinh hãi. Cái này, các loại Tô Mục viết xong, Xuân Huy đại sư ngẩng đầu hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, loại này pháp môn, Tô Mục là từ nơi nào biết? Cho dù là những cái kia đại tông môn, cũng không có khả năng biết như thế tuyệt mật pháp môn. Sư tôn ta truyền thụ cho ta, ý đạo, không chỉ là trị bệnh cứu người. Tô Mục cười nhạt tùy tiện siêu cái cớ, ngược lại Xuân Huy đại sư cùng Thanh Hồi đại sư đều là cho là hắn đứng sau lưng một cái càng lợi hại sư tôn, thẳng thắn xem như tấm mục. Xuân Huy đại sư sững sờ dưới, ngay sau đó rất tán thành gật đầu, đối Tô Mục chắp tay gật cong. Thu giáo. Tô Mục sau khi gật đầu, Xuân Huy đại sư ngồi thẳng lên, đem trang giấy nhận lấy, cảm kích nhìn lấy Tô Mục, sau đó liền đem hầu đàn sư cho hắn túi đựng đồ kia cho Tô Mục. Tô Mục tiểu hữu, ngươi rất cần linh hồn tính dược tài. Tiếp lấy Xuân Huy đại sư hơi nhíu mày, nói xong thì không chút do dự theo chính mình trong túi chữ vật móc ra 10 cái hộp ngọc. Đây đều là có thể dùng cho luyện chế bát phẩm thậm chí cựu phẩm linh hồn đan dược dược tài. Nhìn lấy cái kia 10 cái hộp ngọc, Tô Mục ánh mắt tỏa sáng, đây thật là giải hắn khẩn cấp. Đa tạ. Tiếp lấy thì không chút khách khí nhận lấy. Xuân Huy đại sư cười nhạt không thèm để ý lắc đầu, sau đó túi đầu trầm ngâm một chút, do dự mở miệng Tô Mục tiểu hữu, lão hủ còn có chuyện quan trọng đi làm việc, thì không phục hồi, lúc rảnh rỗi đến Dược Vương cốc đến ngồi một chút. Nói, Xuân Huy đại sư lại lấy ra một cái ngọc giản cho Tô Mục. Về sau có việc cần dùng tới lão hủ, cứ việc tìm ta. Nói xong, Xuân Huy đại sư lại lần nữa ôm một cái quyển, không kịp chờ đợi rời đi, hắn còn có chuyện quan trọng đi làm. Rời phòng về sau, Xuân Huy đại sư quay đầu liếc liếc một chút, trong lòng thở dài. Hắn rất muốn trực tiếp mang Tô Mục đi Dược Vương Cốc, nhưng hắn có thể ở chỗ này che chở Tô Mục, đi Dược Vương Cốc lời nói, chính hắn đều là tự thân khó đảm bảo, mang Tô Mục đến liền là hại chết hắn. Tô Mục, đa tạ ngươi, hy vọng về sau còn có thể gặp lại đi. Xuân Huy đại sư nhìn lên bầu trời, ánh mắt mãnh liệt, đứng dậy bay đi. Tô Mục đưa mắt nhìn Xuân Huy đại sư rời đi, ánh mắt hơi hơi lấp loé. Dược Vương Cốc, nghe tên liền hẳn là cái dược tài đông đảo địa phương, nhìn đến có tất muốn đi một chuyến, chỉ là thất phẩm linh hồn tính đan dược đối người điên tiên đế có thể không được quá lớn hiệu quả, vẫn là muốn chạy thập phẩm đan dược đi. có điều hắn tại kiên kỵ cái gì? Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được, quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 743, mọi người đều biết. Tô Mục túi đầu trầm tư, vừa mới hắn nhìn ra được Xuân Huy đại sư là muốn dẫn hắn rời đi, có lẽ thì là muốn dẫn hắn trực tiếp đi Dược Vương cốc, nhưng đằng sau lại nhịn xuống, điều này nói rõ Xuân Huy đại sư tại kiêng kỵ lấy cái gì. Suy tư sau một lát, Tô Mục thì lắc đầu, không có đi suy nghĩ nhiều, thực lực bây giờ còn chưa đủ, Xuân Huy đại sư chỗ ở thế giới là hắn tạm thời không cách nào chạm tới. Quay người đi đến trước bàn, đem dược tài thu sạch đến chữ vật giới chỉ bên trong, cầm ngọc giản lên. Truyền âm ngọc giản. Nhìn một chút ngọc giản, Tô Mục hơi nhíu mày, truyền âm ngọc giản có thể là đồ tốt, đồng thời đây không phải duy nhất một lần, chỉ tiếc là đơn một bên ngọc giản, chỉ có thể cùng Xuân Huy đại sư liên hệ. Xem ra không hạn chế truyền âm ngọc giản là thật khó được, không phải vậy không biết liền một cái ý đạo diệu thủ đều chỉ có thể lấy ra một cái đơn một bên ngọc giản. Lấy sau cùng lên túi đựng đồ kia, mở ra xem, không khỏi kinh hô lên. 1000 khối trung phẩm nguyên thạch. Nhiều như vậy trung phẩm nguyên thạch, trong thời gian ngắn đều không dùng lại phát sầu nguyên thạch sự tình. Trong lòng càng ngày càng cảm thấy Xuân Huy đại sư cái này người có thể kết giao, đem nguyên thạch cất kỹ về sau, ngồi xếp bằng đến trên giường, chỉnh đốn một lúc sau, liền bắt đầu tu luyện. Đảo mắt cũng là 3 ngày đi qua. Tô Mục thở dài một ngụm trọc khí, lui ra tu luyện, đem tiêu hao hết nguyên thạch ném trên mặt đất, nhìn trên mặt đất 10 khối trung phẩm nguyên thạch, âm thầm lắc đầu. Thông thiên cảnh trung kỳ, thật không phải tốt như vậy đột phá. Trước đó liên tục đột phá 2 cái cảnh giới, đã để hắn đến nhất định cực hạn, muốn lại tiếp tục đột phá, trong thời gian ngắn cơ bản không có khả năng, trừ phi bước lên hư hao căn cơ mạo hiểm, thế nhưng hoàn toàn không cần thiết. Tu luyện 3 ngày, tu vi cũng chỉ là có một chút xíu tiến bộ, hy vọng có thể đi kiếm trùng bí cảnh, thu hoạch nhiều một ít. Lâm Bầm đứng dậy mở cửa ra ngoài, còn chưa đi ra bao xa thì nhìn đến đối diện tới Trần Thiến. Nhìn đến Trần Thiến, Tô Mục vừa muốn chào hỏi, đột nhiên trong lòng hơi động, bước chân dừng lại. "Làm sao?" Trần Thiến tiến lên không khỏi hỏi. "Rất lâu không có trông thấy Hoa cô nương, Trần học tỷ, ngươi có nàng tin tức sao?" Tô Mục trầm ngâm một chút mở miệng, trong khoảng thời gian này vẫn bận chính mình tu luyện, hoàn toàn không có lo lắng Hoa Hy Nguyệt, Hoa Hy Nguyệt có chút quá liều, không khỏi để hắn có chút lo lắng. Trần Thiến hoảng hốt, trong lòng có chút không thoải mái, ngay sau đó dở khóc dở cười nói nàng thế nào, chính ngươi không nhìn tới, còn hỏi ta. Tô Mục không có ý tứ sờ mũi một cái, Hoa Hy Nguyệt tại cấp B học viện, hắn lại một mực tại bận điệu, quên cái này gốc dạ. Liếc mắt một cái nơi xa Trần học tỷ, vội vã xuất phát sao? Nếu là không gấp lời nói, hắn thật đúng là muốn đi xem Hoa Hy Nguyệt bọn họ trong khoảng thời gian này tại học cung qua thế nào. Trần Thiến quả quyết gật đầu rất gấp, hiện tại liền đợi đến chúng ta, đi kiếm ngay việc này không nên chậm trễ. Tô Mục gật gật đầu, được thôi, các loại trở lại hắn nói. Đi thôi. Hai người xuất phát đến học cung cửa chính, chỉ thấy quen thuộc một màn, một đầu phi hành yêu thú nằm dạp trên mặt đất, đồng hành bọn họ đang chờ đợi, chỉ là người quen chỉ có đồng hành một cái. Lô Tông Bình còn chưa tới, đồng hành bọn họ đều là được mời đi kiếm ngay, tăng thêm hắn cùng Trần Thiến, hết thảy 10 người. Tô Mục quét mắt một vòng, nghi hoặc nhìn về phía Trần Thiến, không phải rất gấp sao? Làm sao chính chủ còn chưa tới? Chúng ta cũng không thể để Lô học trưởng chờ chúng ta đi. Trần Thiến một bản nghiêm túc mở miệng, Tô Mục gật đầu, điều này cũng đúng. Tô Mục, Trần học muội, Lô học trưởng còn có việc phải xử lý, nửa canh giờ về sau mới đến, chúng ta chờ một chút đi. Tô Mục hai người đi qua, đồng hành mở miệng nói. Tô Mục chỉ có thể gật đầu, đến đều đến, chỉ có thể chờ đợi. Nhìn không ra a, ngươi thế mà biết làm sao phân biệt 8 kinh sát thủ phương pháp. Đồng hành đột nhiên hơi nhíu mày, hào hứng nồng hậu dạy đặc đối Tô Mục truyền âm nói. Tô Mục nghe nói như thế lại là nhíu mày, lòng sinh cảnh giác. Đồng huynh, ngươi là làm sao biết? Việc này sớm truyền ra, cơ bản tin tức linh thông lão sinh cùng cao tầng đều biết. Đồng hành truyền âm nói, kỳ quái nhìn lấy Tô Mục, mọi người đều biết ngươi bản sự, làm sao chả không tao hứng. Tô Mục nghe nói như thế sắc mặt trực tiếp trầm xuống, hắn cho ra biện pháp là vì đối phó công địch đáng kinh, tại Thương Lan Đế quốc thời điểm, Hoa tộc bên trong chỉ có trưởng lão Đường người biết, cũng không phải là bọn họ không vì hắn tạo thế, mà chính là vì bảo vệ hắn. Đến học cung, lại truyền sắc mọi người đều biết, hắn tất nhiên sẽ bị ám kinh để mắt tới. Ngược lại không phải là hắn sợ, mà chính là Thanh Trì học cung cách làm này để hắn rất bất mãn, về sau cũng chắc chắn phiền phức không ngừng. Nhìn đến băng tôn lực lượng, muốn lưu cho ám kinh. Tô Mục thầm nghĩ trong lòng, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, nhất định phải làm an bài xong, ứng đối hết thảy khả năng phát sinh nguy hiểm. Gặp Tô Mục có chút không vui, đồng hành không rõ ràng cho lắm lắc đầu, thẳng thắn không còn nói chuyện này, tiếp lấy liền nói đang đạo học điện sự tình. Cho chuyện việc này đồng hành liền không có lại truyền âm, để Trần Thiến bọn họ cũng rất có hào hứng tham dự vào, bảy người kia tuy nhiên đều là bản thổ thiên tiêu, nhưng biết Tô Mục đứng sau lưng một cái ý đạo diệu thủ về sau, thì ai cũng không dám giống như trước đó cao ngạo như vậy. Nói chuyện phiếm nửa canh giờ, rốt cục nhìn đến Lô Tông Bình khoan thai tới chậm, phía sau hắn còn theo một thanh niên, bất quá là chừng 20. Đồng hành bọn họ nhìn đến đều là mắt lộ nghi hoặc, không phải chỉ có thể mang 10 người đi sao? Làm sao chả nhiều mang một người? Sau đó bọn họ đã cảm thấy người thanh niên kia có chút quen mắt. Nhớ tới, hắn là Hàn Tiến. Cái kia kiếm đạo thiên tài Hàn Tiến. Năm gần 23 tuổi, cũng đã là thông thiên cảnh tầng 3, lĩnh ngộ 2 khối kiếm cốt kiếm đạo thiên tài. Trần Thiến bọn họ không khỏi kinh hô, nhìn lấy Hàn Tiến trong mắt đều hiện lên một vệt kiêng kỵ. Tại kiếm đạo thiên phú phía trên, bọn họ đều tại Hàn Tiến trước mặt ngạo không đứng dậy, thậm chí còn muốn mặc cảm. Các loại Lô Tông Bình hai người đi đến trước mặt, đồng hành bọn họ cũng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, trước đó hắn đều quên còn có Hàn Tiến cái này kiếm đạo thiên tài, rất hiển nhiên, Hàn Tiến so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều có tư cách đi kiếm ngay, đi kiếm trùng bí cảnh, nhưng nếu như danh ngạch không thay đổi lời nói, bọn họ thì tất nhiên phải có một người bị đá ra khỏi cục. Lô ca, có thể nhiều mang một người đi. Một người nhịn không được mở miệng hỏi. Lô Tông Bình lắc đầu, thì 10 người, chỉ có thể thiếu, không thể nhiều. Đồng hành bọn họ trong lòng lập tức trầm xuống, nhìn lấy Hàn Tiến ánh mắt đều là không tốt, danh ngạch đều đã định ra, cái này thời điểm đến quấy cái gì cục. Hàn Tiến các ngươi cần phải đều biết ta. Lô Tông Bình quét Tô Mục mọi người liếc một chút, nhấp nô mở miệng. Hắn cũng muốn đi kiếm ngay, bất quá các ngươi yên tâm, ta Lô Tông Bình nói lời giữ lời, tuyệt sẽ không nuốt lời hủy bỏ các ngươi danh ngạch. Bất quá dạng này kỳ ngộ không nhiều, người tài mới có, cho Hàn Tiến một cái cơ hội. Coi như Lô Tông Bình nói dễ nghe đi nữa, đồng hành bọn họ cũng cao hứng không nổi, danh ngạch khẩn trương như vậy, bọn họ quyết không cho phép một người khác chen chân tiến đến. Lô ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Một người hít sâu một hơi nói, hiện tại chỉ có thể nhìn như thế nào mới có thể để Hàn Tiến hết hy vọng. Rất đơn giản, thì so kiếm thế, vì công bằng lý do, Hàn Tiến, ngươi chỉ có một cơ hội. Lô Tông Bình quay đầu nhìn về phía Hàn Tiến, hắn nhiều nhất cho một cơ hội, không phải vậy cũng là đang đánh mình mặt. Hàn Tiến gật gật đầu, tiến về phía trước một bước, đao tước kiểm bảng, hẹp dài hai mắt, hiển thị rõ bến nào. Ánh mắt tại 10 người trên thân quét qua, cuối cùng rơi vào Tô Mục trên thân. Thì ngươi đi. Tô Mục gặp Hàn Tiến nhìn về phía hắn, có chút vui, người khác đều không khiêu chiến, thì khiêu chiến hắn. Đây là coi hắn là thành quả hồng mềm nắm. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 744, đây mới gọi là kiếm thế. Bảy người kia nhìn một chút Tô Mục, đều thở phào, cùng nhau lui về phía sau một bước, chỉ cần không phải khiêu chiến bọn họ là được. Hàn Tiến, ngươi có ý tứ gì? Đồng hành cùng Trần Tiến lại giận, Tô Mục có bao nhiêu bản sự, Hàn Tiến không có khả năng không rõ ràng, cái này nói rõ cũng là khi dễ Tô Mục. Khiêu chiến hắn, không được sao? Hàn Tiến quét đồng hành hai người liếc một chút, nhấp nô mở miệng. Gặp Hàn Tiến hiếp yếu sợ mạnh còn dám phách lối như vậy, đồng hành hai người càng giận, trước đó Hàn Tiến ra thân đều là thanh danh tốt đẹp, càng được tôn sùng là kiếm đạo thiên tài, không nghĩ tới như thế ti tiện. Ngươi làm sao không dám khiêu chiến chúng ta? Ngươi là sợ sao? Ngươi muốn là sợ thua, cứ việc nói. Đồng hành cùng Trần Tiến đầu góc vô cùng linh hoạt, biết cái này thời điểm sinh khí là không có dùng, thì dùng ngôn ngữ chọc giận Hàn Tiến, đồng thời khinh miệt nhìn lấy hắn. Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Hàn Tiến nghe nói như thế kém chút tức giận đến cả người đều nhảy dựng lên, hắn tại học cung một mực là bị truy phủng tồn tại, khi nào chịu qua cái này chờ mệt thị. Vừa muốn phát tác, nhưng sau cùng hắn vẫn là nhìn xuống, hắn là không dám khiêu chiến Trần Tiến bọn họ, Trần Tiến những thứ này người kiếm đạo thiên phú tuy nhiên kém hắn điểm, thế nhưng là đều không yếu, chí ít nắm giữ hai khối kiếm cốt, hắn khiêu chiến chưa hẳn có thể thành công. Chỉ có Tô Mục yếu nhất, không chỉ tu vi yếu, kiếm cốt cũng chỉ có một khối, thỏa thỏa thắng. Không khi dễ Tô Mục, khi dễ người nào? Gặp Hàn Tiến không lên tiếng, thậm chí thẳng thắn xem như không nghe thấy, đồng hành sắc mặt hai người biến đổi, cái này đều không được. Cái kia Tô Mục nhưng là hỏng bét, coi như Tô Mục thủ đoạn lại nhiều, bản sự mạnh hơn, một khối kiếm cốt là rõ ràng sự tình, lợi hại hơn nữa cũng không thể bỗng dưng đụng tới một khối. Tốt, đã Hàn Tiến muốn khiêu chiến Tô Mục, vậy thì nhanh lên bắt đầu, đừng lãng phí mọi người thời gian. Lô Tông Bình lúc này mở miệng, ai thua ai thắng hắn cũng không để ý, cùng so sánh hắn ngược lại là có khuynh hướng Hàn Tiến đi kiếm ngay. Hàn Tiến là kiếm đạo thiên tài, vẫn là bản thổ thiên tiêu, hắn tự nhiên sẽ giúp đỡ lấy điểm, trước đó đáp ứng Tô Mục cũng chỉ là trở ngại thể diện thôi. Lô Tông Bình khoát tay, đồng hành hai người đành phải thối lui. Tiểu tử, đừng trách ta khi dễ ngươi, chỉ trách ngươi sinh không gặp thời, ngăn đường ta. Hàn Tiến nhìn chằm chằm Tô Mục, truyền âm nói. Tô Mục mặt không biểu tình nhìn lấy Hàn Tiến sinh không gặp thời. Là nói chính ngươi sao? Hàn Tiến sững sờ, ngay sau đó luồn lên lửa giận, dám ở trước mặt hắn cuồng. Hắn được vinh dự kiếm đạo thiên tài, cũng không phải người khác trên miệng nói một chút mà thôi. Tiếp chiêu đi. Hàn Tiến quắc khẽ, nhìn chằm chằm Tô Mục chiến ý giấy lên. Ngươi chắc chắn chứ? Tô Mục đạm mạc lắc đầu, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là tuyển người khác. Hắn là chỉ có một khối kiếm cốt, nhưng hắn cái này một khối kiếm cốt ngưng luyện trình độ, bất kỳ người nào đều không thể so sánh nổi, chỉ dựa vào so với hắn nhiều một khối kiếm cốt liền muốn đè qua hắn, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Còn dám ở chỗ này càn rỡ, tiếp chiêu. Hàn Tiến càng giận, hai khối kiếm cốt phun trào, kiếm thế phá phong mà ra, bay thẳng Tô Mục. Cảm nhận được Hàn Tiến cường hãn kiếm thế, đồng hành bọn họ trong lòng đều là thất kinh, kiếm đạo thiên tài thật không phải nói không, quang so đấu kiếm thế, bọn họ đều chưa hẳn đỡ được chiêu này. Trong mắt bọn hắn, Hàn Tiến bắn ra một thanh vô hình kiếm thể, thẳng hướng Tô Mục, cũng không khỏi làm khẩn trương lên. Tô Mục nhìn lấy vô hình kiếm thể đánh tới, khẽ lắc đầu, hắn quả nhiên đoán không sai. Cho mèo mà thôi. Hàn Tiến được vinh dự kiếm đạo thiên tài, mới thông thiên cảnh tầng 3 thì lĩnh ngộ ra hai khối kiếm cốt, chẳng qua là đi chỉ vì cái trước mắt con đường này. Không dám khiêu chiến Trần Tiến bọn họ, là bởi vì thật không dám. Tô Mục thôn phệ vô pháp kiếm tôn thần hồn, trừ một số bã bên ngoài, có thể nói là hoàn mỹ kế thừa vô pháp kiếm tôn trọng yếu nhất đồ vật, người khác kiếm thế mạnh không mạnh, liếc một chút liền có thể nhìn ra. Từ vừa mới bắt đầu hắn thì nhìn ra Hàn Tiến kiếm thế, có hoa không quả, miệng cọp gan thỏ. Vì thành tựu càng nhiều kiếm cốt, càng sớm thành tựu kiếm cốt, Hàn Tiến đã là liều lĩnh, loại này tại trong thực chiến có lẽ nhìn không ra quá nhiều đến, nhưng đơn thuần so đấu kiếm thế, liền sẽ lộ hãm. Mà loại này kiếm thế rất tốt đối phó, chỉ cần tìm ra nhược điểm, nhất kích tất phá. Theo vô hình kiếm thể càng ngày càng gần, Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, tìm tới. Kiếm mạch vận chuyển, kiếm cốt tuôn ra ra kiếm thế, hóa làm một điểm, lấy điểm phá diện. Đùng. Lưu ly tiếng vỡ vụn vang lên, vô hình kiếm thể giống như đụng vào một bức cứng rắn tường đồng dạng, trực tiếp phân mảnh. Tô Mục đứng ở nơi đó, nguy nhưng bất động, chỉ có một hơi gió mát thổi qua, tay áo cùng mấy cái lọn tóc phiêu động. Lô Tông Bình mọi người thấy cảnh này, nhất thời biến sắc. Không, không. Mạnh mẽ như vậy một thanh vô hình kiếm thể, cứ như vậy không? Đây cũng quá khoa trương. Không phải, hắn làm sao ngăn lại? Bọn họ kinh hãi thời điểm, Hàn Tiến càng thêm vô pháp tiếp nhận, chỉ thấy hắn trợn tròn hai mắt, đều nhanh muốn điên. Không, điều đó không có khả năng. Hàn Tiến vây tay không cách nào tin hô to, hai bọn hắn khối kiếm cốt, không ai có thể ngăn cản, làm sao có khả năng liền bị như thế dễ như trở bàn tay ngăn lại, còn một điểm thương tổn đều không có tạo thành. Cái kia ta ra tay đi. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, ánh mắt mãnh liệt, đưa tay bay xuống, thì là một thanh vô hình kiếm thể trước người xoay tròn. Có hoa không quả, hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là kiếm thế. Hưu. Vô hình kiếm thể trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Hàn Tiễn mi tâm đánh tới. Hướng. Hàn Tiễn chỉ cảm thấy mi tâm nhói nhói, lập tức hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt lui lại. Lô Tông Bình bọn họ nhìn lấy, càng là cả kinh hít sâu một hơi. Riêng là Lô Tông Bình, nhớ tới trước đó một tháng lúc chẳng cảnh, lúc này mới phát hiện, hắn đến cỡ nào xem thường Tô Mục. Không, ta không có khả năng thua. Trong điện quang hỏa thạch, Hàn Tiễn thần sắc biến đến dữ tợn, trong lòng nộ hống, hắn là kiếm đạo thiên tài, sao có thể thua ở một cái so hắn còn tiểu nhân trong tay. Phá. Điên cuồng co rúm tất cả kiếm thế, lại lần nữa ngưng tụ một thanh vô hình kiếm thể, hướng về Tô Mục đánh tới. Lô Tông Bình mọi người thấy một màn này, trực tiếp nín hơi, không dám bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Đinh. Chỉ nghe vang lên trong trẻo, Hàn Tiễn vô hình kiếm thể lại lần nữa phá nát, giòn thì cùng giấy một dạng. Sao lại thế? Hàn Tiễn sắc mặt đột biến, trên lệch làm sao lại to như này quá phận? Dựa vào cái gì to như này quá phận? Phúc. Sau một khắc Hàn Tiễn cũng chỉ cảm giác một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, ý thức trực tiếp mơ hồ, thổ huyết bay rất ra ngoài. Ầm. Nhìn lấy Hàn Tiễn ngã ở phía xa, trang diện một lần rơi vào yên tĩnh. Lô Tông Bình mọi người, nghẹn họng nhìn chân trối, tràn đầy kinh hãi. Trên lệch, vậy mà thật to lớn như thế không hợp tói thường. Thế nhưng là, vì cái gì? Đã sớm nói, để ngươi khác khiêu chiến ta, vì cái gì cũng là không nghe đâu. Tô Mục lúc lắc ống tay áo, lắc đầu mở miệng. Hiện tại đã biết rõ cái gì gọi là kiếm thế sao? Phúc. Nơi xa, Hàn Tiễn còn không có rơi vào hôn mê, nghe đến Tô Mục lời này, tức giận đến miệng phun máu tươi, triệt để ngất đi. Tô Mục quay đầu nhìn về phía Lô Tông Bình bọn họ, Lô Tông Bình mọi người đối mặt đến hắn ánh mắt, cả kinh cùng nhau lui lại, e sợ cho Tô Mục dùng kiếm thế tới khiêu chiến bọn họ. Hiện tại, có thể xuất phát sao? Lô Tông Bình hầu kết khó khăn nhấp lô, sững sờ gật đầu. Qua nửa ngày, hắn nhìn lấy hôn mê trên mặt đất Hàn Tiễn mới tỉnh hồn lại. Tô Mục, ngươi là làm sao làm được? Ngươi không phải chỉ có một khối kiếm cốt sao? Hắn không thể nào hiểu được, cũng vô pháp tiếp nhận, kiếm thế rõ ràng cũng là lấy kiếm xương số lượng để thủ thắng, vì cái gì Tô Mục chỉ có một khối kiếm cốt cũng có thể mạnh như vậy? Ta làm sao làm được, Lô học trưởng, ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, hắn lười nhác giải thích. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 745, đi ngược lại. Lô Tông Bình một cái giật mình, lời này để trong lòng hắn đều là sợ hãi. Dù là hắn đã lĩnh ngộ bốn khối kiếm cốt, cũng không dám tại Tô Mục trước mặt khoe bay. Còn là không. Lô Tông Bình tạm thời còn ở vào kinh hãi bên trong, vô cùng không có lòng tin, thần sắc rất không tự nhiên co lại rụt cổ, xoay người rời đi hướng phi hành yêu thú. Đi thôi. Đồng hành bọn họ đều ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục, sững sờ phía trên phi hành yêu thú, mà Hàn Tiễn thì là không có người đi quản hắn chết sống. Ly. Theo phi hành yêu thú cất cánh, gió mát đánh tới, Lô Tông Bình cái này mới chậm rãi hoàn thần, nhưng bọn hắn y nguyên không thể nào hiểu được Tô Mục là thế nào đánh bại Hàn Tiễn. Tô Mục, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Trần Tiễn thật sự là nhịn không được hiếu kỳ, truyền âm hỏi. Hắn quá yếu. Tô Mục nhún vai, trả lời. Quá yếu. Trần Tiễn khẽ miệng kéo một cái, rơi vào trầm mặc, lời này là nói Hàn Tiễn. Tựa như là đang mắng bọn hắn đi. Ngay tại nàng trầm mặc thời điểm, đột nhiên trong lòng giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chút hàn quang ở chân trời chợt hiện. Tựa như là một mũi tên, vẫn là bắn về phía Tô Mục, Trần Tiễn biến sắc, lập tức liền muốn giúp Tô Mục đem mũi tên ngăn lại, kết quả Tô Mục một cái bước xa vọt tới trước mặt nàng, đưa tay một tay lấy mũi tên bắt lấy. Mũi tên uy lực đồng thời không mạnh, phía trên cũng không có độc, chỉ có một tờ giấy buộc ở phía trên, Tô Mục mắt lộ nghi hoặc, là ai người cho hắn truyền tin? Còn dùng loại phương thức này? Giải xuống tờ giấy xem xét, mi đầu nhất thời nhíu một cái. Làm sao? Trần Tiễn hiếu kỳ thăm dò, nàng chưa kịp nhìn đến giấy điều nội dung, liền bị Tô Mục thiêu hủy. Không có việc gì. Tô Mục lắc đầu, đem mũi tên ném đi, nhìn lấy nơi xa ánh mắt lạnh lẽo. Ám Kinh, quả nhiên để mắt tới ta. Vừa mới trên tờ giấy viết nội dung, cũng là Ám Kinh để mắt tới hắn, ít ngày nữa đem phái ra sát thủ ám sát hắn, để hắn cần phải cẩn thận. Bất quá, là ai cho hắn truyền tin? Nạp Lan Nguyên. Tô Mục thầm nghĩ trong lòng, sau đó thì lắc đầu, như là Nạp Lan Nguyên lời nói, hoàn toàn không cần như thế dùng loại phương thức này cho hắn truyền tin, dùng truyền văn ngọc giản là được, nhưng muốn không phải hắn lời nói, thì là ai? Muốn thật lâu, Tô Mục lắc đầu, tạm thời không quản được nhiều như vậy, Ám Kinh đã muốn động thủ với hắn, cái kia băng mạch lực lượng thì phải thật tốt sử dụng. Tranh thủ đem băng mạch lực lượng dùng hai lần trước. Hỗn độn khai thiên lục tu luyện vẫn không thể rơi xuống. Gặp Tô Mục không lên tiếng, Lô Tông Bình bọn họ đều nghi hoặc thu hồi ánh mắt, không có đi suy nghĩ nhiều. Ly. Phi hành yêu thú phi hành sau 4 canh giờ, khoảng cách Thanh Trì học cung đã có hơn 6000 cây số. Khoảng cách kiếm nhai chỉ có 5000 cây số, còn có hơn 3 canh giờ liền đến. Lô Tông Bình đối Tô Mục mọi người truyền âm nói, Tô Mục mọi người nghe xong đều gật gật đầu. Lại là một canh giờ trôi qua, Tô Mục đột nhiên cảm giác được trong chữ vật giới chỉ có dị động, ý thức tiến vào, chỉ thấy Nạp Lan Nguyên cho hắn khối kia ngọc giản phía trên hiện lộ ra mấy chữ. Mau tới Yên Vũ Thành, vội và gấp. Ba cái gấp chữ, phá lệ dễ thấy. Xem ra là thật có chuyện lớn phát sinh. Tô Mục trầm ngâm một chút về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Lô Tông Bình. Lô học trưởng, kiếm ngay địa điểm ở đâu? Lô Tông Bình nghe tiếng quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong mắt lộ ra hỏi thăm, cũng đã gần đến còn hỏi việc này làm gì. Lô học trưởng, ta có chuyện quan trọng đi làm xong sự tỉnh ta lại đi kiếm ngay. Tô Mục giải thích nói. Lô Tông Bình trừng mắt, cả kinh nói ngươi điên, đều nhanh đến, ngươi còn muốn đi đâu? Có biết hay không cái này kỳ ngộ có nhiều khó được. Tô Mục gật đầu, hắn biết cái này kỳ ngộ rất khó được, nhưng Nạp Lan Nguyên bên kia hắn cũng không thể không thèm quan tâm. Gặp hắn ánh mắt kiên định, Lô Tông Bình há hốc mồm, sau cùng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn là thật nghị không thông Tô Mục đến cùng tại sao muốn làm như thế, cao như vậy kiếm đạo thiên phú, liền Hàn Tiến đều đánh bại, lại không đi kiếm nhai, tuyệt đối sẽ hối hận cả một đời. Kiếm nhai ngay tại ngay phía trước 5000 cây số chỗ, bay thẳng liền đến. Truyền âm xong, Lô Tông Bình vừa bất đắc dĩ lắc đầu, chuyển tay ném ra một cái la bàn cho Tô Mục. Phía trên có kiếm sơn núi tọa độ, đến thời điểm dựa theo tọa độ đến là được. Nhiều nhất 20 cái canh giờ, hai sau 10 canh giờ kiếm nhai đóng lại, ngươi thì lại không duyên kiếm nhai, vô duyên kiếm trùng bí cảnh. Hắn lớn nhất quan tâm đến trình độ này, nặng nhẹ, hy vọng Tô Mục mình có thể minh bạch. Đa tạ. Tô Mục gật gật đầu, đối Lô Tông Bình ôm một cái quyền về sau, liền xoay người thôi động phong mạch, xích huyền vũ áo thùng mà ra, hai cánh mở ra, hướng về Yên Vũ thành bay đi. Ngươi muốn đi đâu? Tô Mục, ngươi đi làm cái gì? Đồng hành cùng Trần Thiến nhìn đến, đều gấp lên, cái này thời điểm còn đi làm cái gì? Tô Mục không có trả lời, bọn họ cũng chỉ phải gấp đến tại chỗ giơ chân, kiếm nhai trọng yếu như vậy kỳ ngộ, còn có chuyện gì so ra mà vượt đi kiếm nhai trọng yếu. Lô Tông Bình bọn họ lại nhìn ngốc, nhìn chằm chằm Tô Mục cánh sau lưng rơi vào ngốc trệ. Cánh. Canh giờ nhanh đạt tới 1600, có thể so với thông thiên cảnh bắt trọng tốc độ. Đồng hành cùng Trần Tiến cũng chậm chậm phát hiện Tô Mục tốc độ kinh khủng, làm ngạt thở. Tiếp lấy bọn hắn thì cả kinh nhảy một cái. Hắn đột phá thông thiên cảnh tầng 3. Lúc này mới một tháng, hắn liền liên tục đột phá hai cái cảnh giới. Nghe lấy đồng hành hai người kinh hô, Lô Tông Bình bọn họ cũng cả kinh không nhẹ, bọn họ mới ý thức tới Tô Mục tu vi cũng là báo tố tăng. May mắn Hàn Tiến không cùng hắn làm thật, không phải vậy tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Lấy Tô Mục dám giết 8 cái luyện đan sư lá gan, có cái gì không dám làm. Kiếm nhai vị trí cùng Yên Vũ thành cơ hội là đi ngược lại, dù là Tô Mục lấy 1600 canh giờ nhanh phi hành, cũng đầy đủ phí tổn 10 canh giờ mới đến Yên Vũ thành. Đợi xử lý xong sự tình, chỉ sợ khó có thể đuổi tới kiếm nhai, nhưng bây giờ không kịp nghĩ đến những thứ này. Đến Yên Vũ thành về sau, Tô Mục liền lấy ra truyền văn ngọc giản cùng Nạp Lan Nguyên liên hệ. Yên Vũ lâu. Nhìn lấy truyền văn ngọc giản phía trên địa chỉ, Tô Mục nhướng mày, Nạp Lan Nguyên làm ám kinh sát thủ, làm sao lại hẹn hắn ở loại địa phương này gặp mặt? Theo Yên Vũ lâu cùng Yên Vũ thành cùng tên liền có thể biết được, Yên Vũ lâu là Yên Vũ thành tiêu chí tính tử lâu, là phồn hoa nhất lớn nhất đại tử lâu. Đến đó gặp mặt khẳng định bại lộ mạo hiểm rất lớn, bất quá nhiều người phức tạp, đại ẩn ẩn tại thành thị, cũng là vẫn có thể xem là một cái hội mặt địa phương tốt. Bá, đi xuống giao vào thành phí về sau, thì một đường phóng tới Yên Vũ lâu, không có thời gian quan nhìn Yên Vũ lâu phồn hoa, vọt thẳng đến thứ 6 lầu một cái trong gian phòng trang nhã. Tung tung, tiến. Gõ vang cửa phòng, trong phòng vang lên một đạo lạ lâm thanh âm, đẩy cửa vào, chỉ thấy là một cái chưa từng gặp mặt trung niên nam tử. Nạp Lan Nguyên, Thiên Diện Ma Quân công pháp tu luyện không tệ à, ngay cả ta đều kém chút nhìn không ra. Tô Mục dò xét trung niên nam tử liếc một chút, tán thưởng mở miệng. Trung niên nam tử này cũng là ngụy trang sau đó Nạp Lan Nguyên, ngoại nhân căn bản nhìn không ra manh mối. Đại nhân tuệ nhãn. Nạp Lan Nguyên đi qua đóng cửa lại về sau, cung kính đối Tô Mục có quyền, đồng thời biến trở về chính mình vốn là bộ dáng. Như vậy vội vã tìm ta chuyện gì? Cứu người. Cứu người. Tô Mục nhướng mày, Nạp Lan Nguyên ở chỗ này không có cái gì thân nhân a, muốn hắn cứu người nào? Nạp Lan Nguyên không tiếp tục nói, mà chính là đưa tay mời lấy Tô Mục vòng qua bình phong, chỉ thấy nằm trên giường một cái máu me khắp người người, vết thương trên người càng là nhìn thấy mà giật mình, tay chân đều đã có thể trông thấy bạch cốt âm u. Cái này người đã chỉ treo sau cùng một hơi, quang xem ra căn bản nhìn không ra là ai. Đại nhân, nàng là Thiên Vũ Nguyệt, vừa mới chính là nàng cho ngài truyền tin. Thiên Vũ Nguyệt. Tô Mục trừng mắt nhìn chằm chằm trên giường huyết nhân, thế nào lại là nàng? Nàng tại sao lại tới nơi này, lại là ai đem nàng đánh thành dạng này, là ai đem nàng bị thương thành dạng này? Tô Mục sắc mặt trong nháy mắt biến đến băng hàn, không có đi quản Thiên Vũ Nguyệt là làm sao tới nơi này. Thiên Vũ Nguyệt là hắn đạo sư, càng là hắn hảo bằng hữu, bị đánh thành dạng này hắn tuyệt đối không thể ngồi xem mặc kệ. Người này ngài nhận biết? Nạp Lan Nguyên thần sắc do dự mở miệng, Tô Mục đông nhiên quay đầu nhìn hắn, người quen là ai? Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được, quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 746, ẩn nặc thể chất. Thư Văn Huyên. Nạp Lan Nguyên thật sâu nhìn lấy Tô Mục, mở miệng nói, Thư Văn Huyên. Tô Mục nhướng mày, cái tên này có ấn tượng, nhưng trong thời gian ngắn còn thật nghĩ không ra, qua nửa ngày mới giật mình nhớ tới, là nàng. Thư Văn Huyên, đúng là hắn đi Hắc Phong trại hóa thân Lâm Đản Đại, nguyên chủ Lâm Đản Đại ưa thích nữ nhân, là Hắc Phong trại hương chủ trí nữ. Nàng làm sao lại tại Thiên Vũ Nguyệt? Nàng là ám kinh sát thủ. Tô Mục đột nhiên trong lòng hơi động, kinh ngạc nhìn lấy Nạp Lan Nguyên, có thể biết được ám kinh muốn động thủ với hắn, còn kịp thời cho hắn truyền tin, cũng chỉ có thể là ám kinh người. Nạp Lan Nguyên gật gật đầu, Tô Mục rơi vào trầm mặc, trước đó tại Thao Đông thành cho hắn truyền tin người, chẳng lẽ cũng là Thiên Vũ Nguyệt? Thư Văn Huyên nàng cũng thêm vào ám kinh. Nạp Lan Nguyên gật gật đầu, Tô Mục không khỏi hồi tưởng lại rời đi Hắc Phong trại về sau rừng cây vừa gặp, khi đó hắn thì phát giác Thư Văn Huyên có rời đi ý tứ, không nghĩ tới muốn đi thêm vào ám kinh. Xem ra, nàng tại ám kinh bên trong địa vị không thấp. Nạp Lan Nguyên gật đầu lần nữa, sau đó liền đem toàn bộ sự tình đi qua giảng thuật đi ra. Thì ra là thế. Tô Mục nghe xong hết thảy đều hiểu, trong mắt hàn quang lấp lóe. Nhìn đến, cuối cùng vẫn là muốn trở thành địch nhân. Thư Văn Huyên tại võ phủ cùng Hắc Phong trại triệt để khai chiến trước đó, bị phụ thân hắn đưa đến ám kinh, tại ám kinh bên trong Thư Văn Huyên thiên phú có thể phát huy, chịu đến ám kinh đại nhân vật coi trọng, hiện tại không chỉ có thực lực bay lên, càng là tại ám kinh nắm giữ địa vị rất cao. Trực tiếp ngồi lên chuẩn bị thánh nữ vị trí, chuẩn bị chiến đấu thánh nữ, chúa tể ám kinh. Thiên Vũ Nguyệt cho hắn truyền tin về sau, bị Thư Văn Huyên phát hiện, kết quả là bị đánh thành dạng này, nếu không phải Nạp Lan Nguyên giải cứu, chỉ sợ sớm đã cái xác không hồn. Đại nhân, tha thứ thuộc hạ không có kịp thời truyền tin cho ngài, lúc đó thuộc hạ ngay tại tham dự ám kinh lịch luyện, ra đến thời điểm mới hiểu việc này. Nạp Lan Nguyên này nay ôm quyền, luận đối Tô Mục bảo hộ, hắn thế mà không bằng chỉ là bạo liệt người Thiên Vũ Nguyệt. Tô Mục khoát khoát tay, đây không phải Nạp Lan Nguyên sai. Đi đến bên giường, bắt đầu vì Thiên Vũ Nguyệt trị liệu. Thiên Vũ Nguyệt thương thế cực kỳ nghiêm trọng, trị liệu không thể quá mạnh, dù là hắn trị liệu thủ đoạn có thể so với ý đạo diệu thủ, cũng chỉ có thể trước bảo trụ Thiên Vũ Nguyệt mệnh. Mà quá trình này, thì hoa Tô Mục trọn vẹn 3 canh giờ, đi kiếm ngay thời gian đã chỉ còn lại có 7 canh giờ. Đại nhân thật sự là diệu thủ hồi xuân. Nạp Lan Nguyên nhìn lấy trên giường đã bị vải thưa tầng tầng bao khỏa Thiên Vũ Nguyệt, kinh hỉ cung kính nói, cái này đều bị cứu trở về, quả nhiên là người chết sống lại mọc lại thịt từ xương. Nạp Lan Nguyên, chờ lát nữa ta cho ngươi một bộ đơn thuốc, trong khoảng thời gian này muốn vất vả ngươi tới chiếu cố hắn. Tô Mục khẽ lắc đầu, cầm khăn tay lau sạch lấy trên tay máu, đối Nạp Lan Nguyên nói, hiện tại hắn đã bị ám kinh để mắt tới, chiếu cố Thiên Vũ Nguyệt căn bản không thực tế, để Hải Gia giúp đỡ cũng không được, sẽ chỉ là hại Hải Gia. Đại nhân yên tâm, đợi nàng khôi phục tốt, liền để nàng thoát ly ám kinh đi. Nạp Lan Nguyên lắc đầu, Tô Mục nhướng mày, không thể thoát ly. Chỉ cần là thêm vào ám kinh, trừ chết, liền không thể thoát ly, thuộc hạ cũng chỉ là tạm thời để ám kinh không cách nào tìm tới nàng. Nạp Lan Nguyên giải thích nói, sắc mặt trở nên khó coi. Một khi để ám kinh phát hiện sát thủ là chủ động thoát ly tổ chức, liền sẽ bị coi là phản bội, đem sẽ phái ra đại lượng sát thủ, đem kẻ phản bội cùng với chỗ có tương quan người, đồ giết sạch. Tô Mục trong lòng cảm giác nặng nề, ám kinh tàn nhẫn trình độ, so hắn trong tưởng tượng còn muốn hung ác. Nhìn đến ngươi đã có sắp xếp. Nạp Lan Nguyên gật gật đầu, trong mắt trải qua một đạo lệ quang. Thiên Vũ Nguyệt vốn là không có tư cách tới nơi này, bạo liệt người cũng chỉ có thể tại tiểu địa phương chấp hành nhiệm vụ, ám kinh tiếp nàng tới nơi này, chỉ vì nàng có giác tỉnh ẩn nặc thể chất tiềm chất. Ẩn nặc thể chất. Tô Mục hơi nhíu mày, quay đầu rất ngạc nhiên nhìn lên trời Vũ Nguyệt, ẩn nặc thể chất so người ngụy trang mạnh rất nhiều, là thuộc tại hậu thiên thể chất một loại, tại hậu thiên thể chất bên trong đều là xếp tại hàng đầu. Vừa mới một lòng liệu thương, còn thật không có đi thăm dò nhìn Thiên Vũ Nguyệt thể chất vấn đề. Người ý tứ là? Tô Mục quay đầu nhìn lấy Nạp Lan Nguyên, gia hỏa này, dạ tâm không nhỏ a. Thuộc hạ có thể trợ giúp trời Vũ Nguyệt rửa sạch sự kiện lần này đối nàng ảnh hưởng, chỉ cầu xin đại nhân có thể giúp nàng triệt để giác tỉnh ẩn nặc thể chất, chiến đấu thánh nữ chi vị. Nạp Lan Nguyên trịnh trọng ôm quyền, Thiên Vũ Nguyệt sự tình hắn tùy tiện tìm dê thế tội là được, đây là một lần phá hủy ám kinh cơ hội tốt, tuyệt không thể như vậy bỏ lỡ. Từ khi đến Hoàng Cương Nam vực về sau, hắn liền phát hiện ám kinh cường đại đáng sợ, Thương Lan Đế quốc ám kinh sát thủ, đối với chính thức ám kinh thế lực mà nói, liền một cái phân bộ cũng không tính, Hoàng Cương Nam vực nơi này, mới miễn cưỡng coi là một cái phân bộ. Có thể nghĩ, ám kinh tổng bộ, cường đại đến loại nào đáng sợ cấp độ. Muốn phá hủy ám kinh, đã có thể nói là hoàn toàn không thực tế, mà hắn nếu là có thể đem Thiên Vũ Nguyệt đẩy lên thánh nữ chi vị, cái kia phá hủy ám kinh thì dễ như trở bàn tay. Người dạ tâm cũng không nhỏ. Tô Mục gật gật đầu, quay người đi đến bên giường, nắm lấy Thiên Vũ Nguyệt cánh tay. Quả nhiên là ẩn nặc thể chất, hiện tại mới hiện ra, là bởi vì lúc trước cứ thế mà thành tựu bạo lên người. Tô Mục hai đầu lông mày xuất hiện một tia khó xử, trước đó Thiên Vũ Nguyệt vì mau chóng thu hoạch được thực lực, liều chết thành tựu bạo lên người, bây giờ lại thành lớn nhất chướng ngại vật. Chỉ có thể trước tiên đem bạo liệt người phế. Tô Mục hít sâu một hơi, ấy náy nhìn Thiên Vũ Nguyệt liếc một chút, hắn cái này một phế, Thiên Vũ Nguyệt thức tỉnh thời gian liền muốn vượt lên gấp đôi. Đưa tay đặt tại bả vai nàng phía trên, tiếp lấy thân thể chấn động, vừa mới ngừng lại máu tươi, đem vải thưa toàn bộ nhuộm dần. Đem bạo liệt người phế bỏ về sau, Tô Mục quay người đi đến trước bàn, đem liệu thương khôi phục đơn thuốc cùng giác tỉnh ẩn nặc thể chất phương pháp toàn bộ viết ra, đồng thời bổ sung một bộ công pháp. Đợi nàng sau khi tỉnh lại, liền có thể để cho nàng giác tỉnh thể chất. Đem những vật này giao cho Nạp Lan Nguyên, nói. Nạp Lan Nguyên tiếp nhận nhìn một chút, trên tay chấn động, rung động nhìn lấy Tô Mục. Thiên giai công pháp. Vừa ra tay liền có thể giác tỉnh ẩn nặc thể chất, còn có thể đưa ra thiên giai công pháp, đây là như thế nào nội tình? Đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ trợ nàng ngồi lên thánh nữ chi vị, để toàn bộ ám kinh đều thần phục tại ngài dưới chân. Nạp Lan Nguyên ôm quyền quỳ gối Tô Mục trước mặt, len ken có lực nói. Tô Mục gật gật đầu, có thể hay không trưởng khống ám kinh không tại hắn quy hoạch bên trong, hắn càng có khuynh hướng diệt đi ám kinh cái này làm cho người buồn nôn tổ chức. Đem Thiên Vũ Nguyệt đẩy lên thánh nữ chi vị, cũng chỉ có thể coi là cái chuẩn bị phương án, nếu như một chiêu này không làm được, ám kinh một mực không ngừng đến phiền hắn lời nói, hắn cũng chỉ có thể thành lập tổ chức mình. Đinh đinh bang bang. Bên ngoài vang lên kịch liệt tiếng đánh nhau, đồng thời xen lẫn chửi rủa, càng ngày càng vang, chính hướng về bên này gần lại gần. Tô Mục cùng Nạp Lan Nguyên sắc mặt đều là biến đổi, cái này muốn là đánh tới, nếu như bị người nhìn đến nhưng là hỏng bét. Tê lạc. Ẩm. Còn không chờ bọn hắn có hành động, cửa phòng liền trực tiếp bị nện nát, mấy người nện vào tới. Nạp Lan Nguyên lập tức vận chuyển công pháp, bộ dáng biến đổi, dự định đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra, thuận đường đem sự tình giải quyết, nhưng Tô Mục đưa tay bắt hắn cho cản lại. Người trước mang theo nàng đi, việc này để ta giải quyết. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 747, lại là ngươi. Nạp Lan Nguyên do dự một chút, gật gật đầu, vì ngăn ngừa bại lộ, để Tô Mục đi xử lý là không còn gì tốt hơn. Đại nhân, ta đi trước. Đối Tô Mục cung kính ôm quyền về sau, Nạp Lan Nguyên thì nâng lên Thiên Vũ Nguyệt, mở cửa sổ ra, biến mất ở chân trời. Mẹ hắn, dám đánh lão tử giết ngươi. Trần gia thẳng ngãi con, chết đi cho ta. Ngã trong phòng mấy người, đứng lên nổi giận giết ra ngoài, hoàn toàn mặc kệ trong phòng còn có ai, trong phòng người là cái gì cảm thụ. Tô Mục vòng qua bình phòng, nhìn lấy một chỗ bừa bộn, sắc mặt tâm trầm, cũng quá vô lễ một số. Đưa tay bại xuống, hỏa thuộc tính lực lượng đốt qua cả phòng, đem ba người bọn họ khí tức toàn bộ diệt đi,